Tu chân tứ vạn niên chương 2034, điểm yếu của nhân tính. Biết không? Người tu tiên đến từ Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa này càng nói càng hưng phấn, lúc ban đầu có lẽ là đơn thuần muốn kéo dài thời gian mà thôi, giờ phút này lại tràn ngập tự hào và kiêu ngạo vô cùng đối với chế độ khởi nguyên từ khu vui chơi nghiệp thổ này. Ở giai đoạn đầu trực tiếp giết chóc, một khái niệm này được Vũ Anh Lang đại nhân sáng tạo ra. Chúng ta từng mời giáo sư Đại học Đế Quốc tiến hành theo dõi điều tra dài đến 10 năm đối với 27 tập đoàn khai thác mỏ. Kết quả điều tra cho thấy, ở trong quần thể thợ mỏ thời gian dài xem trực tiếp giết chóc, chỉ số hạnh phúc hàng năm đều đang tăng vọt, mà tỷ lệ tiêu cực lãng công, vũ lực bãi công thậm chí bạo động quy mô lớn lại từng năm thu nhỏ lại. Các thợ mỏ này ở trong tiết mục mạo hiểm kích thích tận tình phát tiết phẫn nộ và tinh lực dư thừa, bình thường có thể thành thành thật thật làm việc. Nếu thực có đồ ba gai kiệt ngạo bất tuân, nhìn thấy kết cục thê thảm của các tội dân nghiệt thổ, lại nào dám nói lung tung lộn xộn. Ta hiểu rồi, đây là giết gà dọa khỉ. Hạ Hầu Vô Tâm nói, tội dân nghiệt thổ chúng ta là gà, những thợ mỏ người vượng kia chính là khỉ. Các ngươi, các ngươi. Tân Tiểu Kỳ trợn tròn mắt, hoàn toàn nghe ngây người rồi, mặc dù ở trên nghiệt thổ nhìn quen chuyện kỳ quái, quần ma loạn vũ, nhưng cũng không thể ngờ được thế gian lại có tà ác như vậy. Các ngươi thật lâu vẫn không biết nên đánh giá hành vi của người tu tiên đế quốc như thế nào. Có thể nói như vậy. Ngụy Tiếu Thiên tiếp tục cười nói, ở những tập đoàn khai thác mỏ này trực tiếp thử phi thường thành công, giúp bọn họ đề cao thật lớn chỉ số hạnh phúc cùng hiệu suất sản xuất của thợ mỏ. Trực tiếp giết chóc rất nhanh đã trải ra phạm vi lớn ở toàn đế quốc, cho đến ngày nay hầu như toàn bộ người vượng, đặc biệt những người vượng làm lao động chân tay nguy hiểm và nặng nề, liền lấy trực tiếp giết chóc coi là thuốc kích thích duy nhất, thậm chí sau khi làm liên tục 72 giờ sâu trong quặng mỏ, cũng không để ý tới nghỉ ngơi, thế nào cũng phải sau khi xem người trực tiếp giết hai người, đã ghiền rồi, mới bằng lòng ngủ say. Từ đó, xã hội yên ổn, người vượng cảm giác được hạnh phúc, hiệu suất sản xuất cũng tăng lên trên diện rộng, tốc độ hát vang tiến mạnh của văn minh nhân loại càng lúc càng nhanh. Kỳ diệu nhất là, căn bản không cần tiêu phí bao nhiêu phí tổn. Đây chẳng phải đều là công lao của các ngươi sao? Còn có, toàn bộ ngành sản xuất trực tiếp chúng ta là hoàn toàn công chính công khai trong suốt, hầu như không có bất cứ bậc cửa nào, là con đường bay lên trực tiếp nhất đối mặt quần thể người vượng rộng lớn. Bất cứ một người vượng nào chỉ cần trả giá được, đều có thể tham gia tuyển chọn người trực tiếp. Chỉ cần hắn có thể thông qua khảo nghiệm nghiêm khắc trong vạn người mới tìm được một, thì có thể đưa tới trung tâm tu luyện của Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, chúng ta tiến hành điều chế, chúng ta sẽ dùng kỹ thuật mũi nhọn nhất cải tạo bọn họ, pháp bảo tiên tiến nhất võ trang bọn họ, thuốc thần kỳ nhất rèn luyện bọn họ. Sau đó đưa lên khu vui chơi nghiệt thổ để tiến hành trò chơi, mang đến sự vui vẻ cho toàn bộ dân chúng cả đế quốc. Chỉ cần tạo hình bọn họ đủ mánh lới, chiến thuật đủ chói mắt, đủ tính đề tài, có được ma lực hấp dẫn ánh mắt người ta, mặc dù vô danh tiểu tốt tầng dưới chót của quặng mỏ 3 vạn mét dưới lòng đất ở tinh cầu đóng băng ngày xưa, cũng có thể biến thành đại minh tinh mọi người cả đế quốc đều biết. Đường ra bày ở ngay đó, đế quốc chưa bao giờ hỏi xuất thân, nguyện ý cho tất cả mọi người cơ hội, nếu muốn trở nên nổi bật, thì tự mình xông pha qua từng cửa ải đi. Một con đường lớn sáng sủa như vậy bày ở trước mặt bọn họ, những người vượng này còn có cái gì đáng để oán giận. Sở dĩ bọn họ phải ở sâu trong quặng mỏ không có ánh mặt trời tiêu hao sinh mệnh, tất cả đều là bởi vì bọn họ nhát gan, rụt rè cùng yếu ớt. Nếu thật có bản lãnh, hoàn toàn có thể từ trong thiên quân vạn mã giết ra, trở thành người trực tiếp nha. Chính mình không có bản lãnh, còn oán trời trách đất, oán giận xã hội bất công. Nào có đạo lý như vậy? Bây giờ, dưới trướng Vũ Anh Lang đại nhân của chúng ta còn có không ít người trực tiếp cấp bậc siêu cấp ngôi sao, đó đều là nhân vật phong vân danh chấn đế quốc, thần tượng tấm gương lợi hại nhất trong cảm nhận của vô số người vượng. Lực lượng là vô tận, ngàn vạn thiếu niên người vượng đều vắt hết óc, đánh bạc tất cả muốn trở thành người trực tiếp ngầu lòi cuồng ngạo, toàn bộ tinh lực đều bỏ vào phương diện này. Có người trực tiếp sắm vai nhân vật đại anh hùng, ai còn sẽ đi quan tâm lãnh tụ bãi công thậm chí người phản kháng võ trang ngày xưa. Cái đó đã sớm lạc đơn vị rồi. Ngay cả Hạ Hầu Vô Tâm cáo già cũng nghe mà trợn mắt cứng lưỡi, thở dài một tiếng nói, thủ đoạn của các ngươi quả thực lợi hại. Vũ Anh Lang đại nhân đương nhiên là thiên tài, là người đủ để thay đổi toàn bộ đế quốc. Ngụy Tiếu Thiên cảm khái nói, đế quốc rất lâu trước kia cũng không phải dùng phương thức này để quản lý người vượng, khi đó thủ đoạn của chúng ta còn rất đơn giản thô bạo, cứng nhắc vụng về, thậm chí coi người vượng là nô lệ để đối đãi. Sự thật lại chứng minh, chế độ nô lệ là hiệu suất cực kỳ thấp, một trong những chế độ vụng về nhất, hoàn toàn không thể áp bức ra giá trị lớn nhất của người vượng. So với ro da quấn bụi gai, ngâm nọc độc càng thêm hữu dụng, là lợi dụng điểm yếu của nhân tính, là ham muốn cùng tiền tài. Hạ Hầu Vô Tâm lẩm bẩm, tiền tài. Không sai, bây giờ trong lãnh thổ đế quốc, nô lệ trên ý nghĩa truyền thống cũng không nhiều, tuyệt đại đa số người vượng đều là dân tự do, bao gồm những thợ mỏ ở sâu trong quặng mỏ đau khổ dãy dụa, trên lý luận đều là dân tự do, tập đoàn khai thác mỏ còn có thể cho bọn họ tiền lương không ít, dùng tiền lập lòe tỏa sáng. Kích thích trình độ lớn nhất tính tích cực làm việc của bọn họ. Ngụy Tiếu Thiên nói, nhưng, tiền thứ đồ chơi này, nếu không phải thật sự dùng để tiêu phí, tùy tiện bao nhiêu cũng là một đống giấy lộn, thậm chí ngay cả giấy lộn cũng không bằng, chỉ là một chuỗi con số hư vô mờ mịt. Tài nguyên trong tinh hải quý giá như vậy, chúng ta đương nhiên không có khả năng để người vượng mua được đủ nhiều vật tư, nhưng nếu từ chối bán cho bọn họ đồ vật, bọn họ lại sẽ lập tức phát hiện âm mưu của tiền tài, phát hiện chuỗi con số kia trong tài khoản của mình không đáng một xu. Lúc này, lại là Vũ Anh Lang đại nhân của chúng ta nghĩ ra một chủ ý cực kỳ thiên tài, ở trong trực tiếp giết chóc kèm theo hệ thống phát thưởng cùng hệ thống cá độ, hấp dẫn khán giả người vượng dùng vàng thật bạc thật của bọn họ, mua các loại quà mô phỏng thưởng cho người trực tiếp, dùng phương thức này để tiêu hao tiền tài dư thừa. Tiêu 10 đồng tiền, có thể ở trong trực tiếp giết chóc tặng cho vị người trực tiếp nào đó một đóa hoa tươi mô phỏng, làm tên của ngươi ở trong hệ thống xuất hiện 0.01 giây. Tiêu 500 đồng, có thể mua một cây bảo đao đồ long mô phỏng lập lòe tỏa sáng tặng cho người trực tiếp, cũng được người trực tiếp lớn tiếng cảm tạ, để ngươi ở trước mặt toàn bộ nhân viên tạp vụ cả khu vực khai thác mỏ đều nở mày nở mặt. Đây là lòng hư vinh của nhân loại, cũng là cách duy nhất những công nhân tầng dưới chót đó có thể đạt được người khác chú ý. Nếu chịu gom tiền một năm hay một năm rưỡi, tiêu 5 vạn đồng, thì có thể khiến vị người trực tiếp nào đó chọn dùng phương thức giết chóc ngươi chỉ định, còn có thể ở trên xác lưu lại tên ngươi, vừa múa vừa hát gào rống ra, thằng cha này, là giết vì đại ca nào đó ở tinh cầu nào đó. Chật chật chật chật, ngẫm xem, một người trực tiếp có được tu vi trúc cơ thậm chí kết đan, gọi ngươi đại ca, chỉ cần 5 vạn đồng, món hời cỡ nào. Không ít công nhân tầng dưới chót đều ở tinh cầu xa xôi nhất của đế quốc, làm việc trong nhà xưởng hoàn cảnh ác liệt nhất, bình thường lại không có quá nhiều con đường tiêu tiền, quá nhiều tiền tích lũy ở trong tài khoản của bọn họ, thế nào cũng khiến bọn họ sinh ra tâm tư không tốt. Dùng loại phương thức thưởng này để dẫn đường bọn họ tiêu phí, tiêu hao tích tụ của bọn họ hết ở trong thế giới mô phỏng, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục thành thành thật thật ở trong nhà xưởng làm công. Thực có không ít công nhân liên tục nửa năm không nghỉ ngơi, chủ động làm việc cường độ cao, mệt đến hộc máu cũng phải gom ra một khoản tiền lớn, thưởng cho người trực tiếp, chỉ vì tên mình có thể xuất hiện nửa giây trên giao diện, nghe người trực tiếp gọi mình một tiếng đại ca đại tỷ. Thậm chí có người không để ý tất cả, vay mượn nặng lãi cũng phải thưởng cho người trực tiếp, tự mình bán mình, từ dân tự do biến thành nô lệ. Đó là gieo gió gặt bão, trách không được bất luận kẻ nào. Về phần cá độ, cũng là đạo lý tương tự, chúng ta ở trong tiết mục trực tiếp giết chóc thường xuyên tổ chức các loại thi đua giết chóc, có đôi khi là người trực tiếp giết chóc đối với tội dân nghiệt thổ, có đôi khi là người trực tiếp tàn sát lẫn nhau, bố trí phương thức cùng tỷ lệ ăn cá độ khác nhau. Quả thực có người được ăn cả ngã về không, một đêm phất nhanh, từ đó về sau thoát khỏi thân phận công nhân tầng dưới chót, có thể thoải mái sống nửa đời sau, đế quốc đương nhiên cũng cam đoan quyền lợi hợp pháp của những người này. Nhưng số người nhiều hơn gấp trăm lần lại là càng cược càng thua càng cược, hãm sâu vào vũng bùn, không thể rút ra được, cuối cùng nợ khoản nợ khổng lồ, trở thành nô lệ trên một loại ý nghĩa khác. Thưởng và cá độ, hai bút cùng vẽ, đây chính là phương thức vận hành thao tác ở thế giới này của chúng ta. Chế độ nô lệ ngày xưa, chân nhân trực tiếp nô dịch người vượng, vậy quá mức đơn giản thô bạo hiệu quả thấp. Bây giờ, chân nhân nô dịch tiền tài lại nô dịch người vượng, tất cả đều là tự nguyện, hoàn mỹ cỡ nào, hài hòa cỡ nào. Các ngươi, Hạ Hầu Vô Tâm cảm thán, các ngươi thật sự là nghiên cứu triệt để nhân tính rồi. Không sai, nhân tính vốn ác, chỉ cần hiểu rõ điểm yếu nhân tính, thì có thể tùy theo ý muốn biến bất luận kẻ nào thành nô lệ thật sự. Ngụy Tiếu Thiên phát ra lời từ phế phủ, mấy trăm năm qua, bên trong đế quốc quả thực tồn tại rất nhiều vấn đề, mới đưa đến kẻ thù bên ngoài thừa sơ hở mà vào, làm đế quốc lâm vào cơn sóng nhỏ ngắn ngủi. Nhưng, từ sau khi Vũ Anh Lang đại nhân mở rộng trực tiếp giết chóc, quan hệ của chân nhân và người vượng xảy ra chuyển biến thật lớn, đế quốc càng thêm đoàn kết, hiệu suất sản xuất cao hơn, mà mâu thuẫn các phương diện cũng ngày càng dịu đi, quốc lực tổng hợp của đế quốc tiến bộ to lớn. Bây giờ, kẻ địch các phương diện hết thảy đều bị chúng ta đánh lui, ngay cả tử địch lớn nhất cũng bị chúng ta đánh cho chỉ còn một hơi cuối cùng, bằng vào tướng sĩ tiền tuyến sao có thể làm được một điểm này. Tất cả cái này đều là công lao của Vũ Anh Lang đại nhân chúng ta. Mà các ngươi những tội dân nghiệt thổ này, may mắn dấn thân vào sự nghiệp vĩ đại như vậy, góp một viên gạch cho đế quốc trường thịnh không suy, trở thành nhiên liệu hừng hực thiêu đốt, cũng nên cảm thấy vô cùng kiêu ngạo và tự hào nha. Thế nào, bây giờ ngươi đã biết ý nghĩa quan trọng của khu vui chơi nghiệt thổ cùng trực tiếp giết chóc, đối với đế quốc, chung quy hẳn là chết cũng không tiếc rồi nhỉ. Đa tạ ngươi, Ngụy đại nhân, rốt cuộc để ta lão cẩu này hiểu được, mình từ trước tới giờ sinh sống ở trong một thế giới thế nào. Hạ Hầu Vô Tâm thở vào một hơi, mỉm cười nói, quá khứ ta luôn cho rằng, nghiệt thổ Vũ Anh giới là một phòng thí nghiệm không có đường ra, một nhà giam trong suốt nhưng phong bế, tuyệt đối không có khả năng bị đánh vỡ. Nhưng bây giờ xem ra, không đơn giản nghiệt thổ, ngay cả toàn bộ đế quốc chân nhân loại bên ngoài, thậm chí cả tinh hải, cũng là một lò mổ máu thịt tàn khốc, là một chỗ ngục giam cực lớn, như thế mà thôi. Chạy, hoặc là chạy không thoát, lại có gì khác nhau? Ý ở ngoài lời, rất là suy sụp, thật sự giống đánh mất toàn bộ ý chí chiến đấu. Không phải ngục giam, mà là quân đội. Ngụy Tiếu Thiên thản nhiên nói, mang máu thịt, thần hồn và ý chí của tất cả nhân hết thảy ngưng tụ lại với nhau, tạo ra một mũi đại quân thiết huyết trăm trận trăm thắng, công đâu được đó, ở trong tinh hải vô tận xung phong hãm trận, đắp nặng văn minh nhân loại vĩ đại và kiêu ngạo, đây là ý nghĩa tồn tại của đế quốc. Cũng là giá trị các ngươi trả giá hy sinh. Văn minh nhân loại à? Hạ Hầu Vô Tâm nhấm nuốt mấy chữ này, cười khổ một tiếng, bỗng đè thấp giọng nói, nhưng như vậy, còn có chuyện ta liền vạn phần không nghĩ ra, khụ khụ, khụ khụ khụ khụ. Lão ép giọng tới cực điểm, bỗng nhiên lại ho khan bén nhọn, làm sức chú ý của toàn bộ khải sư màu xám bao gồm Ngụy Tiếu Thiên ở trong đều tập trung đến trên người lão. Lúc này, trong đường ống nước thải không quá sâu dưới chân bọn họ, Lý Diệu và Quyền Vương đã hơi điều chỉnh mỗi một cấu kiện pháp bảo, mỗi một ổ trục và mỗi một con chip trên người đều ở trạng thái tốt nhất, bảo đảm có thể phóng ra sức chiến đấu cường đại nhất. Mà Hàn Đặc và Lưu Ly cũng đã tìm được mục tiêu của bọn họ, đó là một kho hàng thật lớn ở cách đám người Hạ Hầu Vô Tâm không đến 2 km. Tinh nhuệ của Quyền Thần Hội đang ở đây, giằng co với chủ lực thủ quân thành Tiêu Giao thủ vững kho hàng. Hai bên đều là binh lính mạnh mẽ trải trăm trận, Quyền Vương và Hạ Hầu Vô Tâm tự tay dạy dỗ, hoàn toàn khác với đám ô hợp lâm thời chiêu mộ. Mặc dù bây giờ trật tự sụp đổ, trong thành loạn to, bọn họ vẫn ở dưới đầu mục của mình đàn áp cùng khống chế, bảo trì tính kỷ luật cùng sức chiến đấu ở trình độ nhất định. Hai bên đều muốn cướp lấy chỗ kho hàng nhìn như quy mô rất lớn, vật tư cực kỳ phong phú này, nhưng đều nhìn ra sự cường hãn của nhau, cũng chưa không để ý tất cả mà đánh nhau to. Bởi vì xung quanh còn có vô số đám ô hợp và quân lính tản mạn lượn lờ, lén lút hướng bọn họ thò đầu, giống như những con linh cẩu bụng đói kêu vang chờ đợi kết quả hai con sư tử được chém giết, thậm chí muốn tọa sơn quan hổ đấu, chiếm hời từ bọn họ. Bọn họ tự nhiên sẽ không để những nhóm giặc cướp nhỏ đó thực hiện được, nhưng cũng không nỡ dễ dàng rời đi, trong khoảng thời gian ngắn đều cứng nhắc ở chỗ này. Dị biến kinh người, hầu như cùng lúc ra sân ở hai nơi. Hạ Hầu Vô Tâm vừa mới ném ra vấn đề cuối cùng, đã ho khan mãnh liệt đến mức đứng cũng đứng không vững, ở cùng lúc phun ra nguồn máu tươi lớn, lão đảo một cái, không tự chủ được hướng Tân Tiểu Kỳ ngã tới. Lúc này, lòng Ngụy Tiếu Thiên đã sinh ra cảnh báo. Nhưng sự cảnh giác của hắn điên cuồng dâng lên như thế nào nữa, cũng không nhanh bằng tốc độ của Hạ Hầu Vô Tâm. Trong nháy mắt, Hạ Hầu Vô Tâm như là rút đi một lớp vỏ ngoài tên là suy yếu, một lần nữa biến thành Tiêu Dao thành chủ Oai Phong một cõi, vạn người khó cản, chỉ một bước đã bước đến trước mặt Tân Tiểu Kỳ, muốn hướng ngực cô đẩy thật mạnh, Tiểu Kỳ, đi mau. Thế mà lại là muốn hy sinh mình, giúp Tân Tiểu Kỳ mở một con đường máu. Bên cạnh, vài luồng khí cơ tập trung chặt chẽ Tân Tiểu Kỳ hết thảy đều bị chiến ý như lũ bất ngờ bùng nổ của lão đảo loạn, ba năm tên khải sư màu xám cả kinh biến sắc, cùng ùng hướng trước người lão cùng sau lưng Tân Tiểu Kỳ lao tới, mưu toan chặn đứng đường lui của Tân Tiểu Kỳ. Hạ Hầu Vô Tâm lại cười một tiếng dữ tợn, trên lồng ngực khô quắc và cánh tay khô gầy trong nháy mắt quấn quanh mấy chục sợi gân xanh tráng kiện như rắn độc, đột nhiên phát lực, bằng vào thân thể máu thịt cứng đối cứng đấm một cú với một khải sư màu xám, đánh tới mức đối phương ngã bay ra 3-5 mét. Bọc thép trên tấm bảo vệ tay của Tinh Khải nổ tung từng mảnh, như thiên nữ tán hoa. Sau đó, Hạ Hầu Vô Tâm làm một động tác khiến tất cả mọi người đều không ngờ được. Lão vừa rồi rõ ràng muốn đẩy Tân Tiểu Kỳ ra ngoài vòng chiến, còn cố ý hét lớn một tiếng, để mọi người đều cho rằng lão là muốn hy sinh bản thân, bảo vệ Tân Tiểu Kỳ. Không ngờ lúc này, bỗng lại hung hăng hút một phát, lòng bàn tay không biết từ đâu ra một lực lượng như vòng xoáy, một lần nữa hút Tân Tiểu Kỳ về, hướng nơi khải sư màu xám dày đặc nhất ném đi. Bản thân lại giống như sườn mọc hai cánh tay vang lên hỗn loạn, tanh tách, bay lên trời, hướng ngoài vòng chiến lướt ra mấy chục mét, mắt thấy ở trong động tác mau lẹ, có thể lao đến sâu trong phế tích đang thiêu đốt và trong ngõ phố sụp đổ. Vừa rồi dông dài nói nhiều như vậy, lại giả bộ hoàn toàn suy sụp, hoàn toàn tuyệt vọng, thì ra đều là đâm vờ một cú, lão vẫn muốn tự mình cướp đường mà chạy, thậm chí không tiếc hy sinh tính mạng chân truyền đệ tử duy nhất. Hừ. Ngụy Tiếu Thiên hừ lạnh một tiếng, biểu cảm trên mặt không chút dao động, xung quanh Tinh Khải lại lóng lánh ra một mảng ánh sáng màu xám ảm đạm, mấy chục thanh phi kiếm cỡ nhỏ bắn nhanh ra, từ bốn phương tám hướng toàn bộ góc độ quỷ dị hướng Hạ Hầu Vô Tâm bắn tới. Khải sư màu xám còn lại phản ứng lại, cũng thả lỏng theo dõi đối với Tân Tiểu Kỳ còn ở giữa không trung hoa chân múa tay, cùng ùng khóa mục tiêu thân hình nhanh như quỷ mị của Hạ Hầu Vô Tâm, ở trong tiếng trống giận dữ bị lừa gạt hướng lão lao mạnh tới. Lần biến hóa thứ ba xảy ra ở lúc phi kiếm cỡ nhỏ đánh trúng Hạ Hầu Vô Tâm. Tân Tiểu Kỳ vốn là bị lão hung hăng ném về phía khải sư màu xám làm khiên thịt, lúc này lại giống như có người ở trên mông Tân Tiểu Kỳ hung hăng đạp một cước, pháp bảo phun khí trên tay chân cũng phun trào ra cả mảng lớn luồng khí, làm cô cứng rắn ngoặt một cái, chiết xạ đến ngoài vòng chiến. Hạ Hầu Vô Tâm và Tân Tiểu Kỳ vốn bị mười mấy khải sư màu xám hình thành vòng vây bịt chặt, vị trí đứng của đối phương cực kỳ tinh diệu, vô luận như thế nào cũng tìm không ra nửa khe hở. Nhưng trải qua Hạ Hầu Vô Tâm một lần, hai lần, ba lần biến hóa, trước giả bộ muốn hy sinh mình, cứu vớt đệ tử, sau đó lại biến thành muốn đệ tử làm kẻ chết thay, bản thân cướp đường mà chạy, cuối cùng vẫn là muốn hy sinh mình, bảo vệ Tân Tiểu Kỳ, rốt cuộc ở trong trận hình hoàn mỹ của đối phương, xé rách ra một khe hở cực kỳ bé nhỏ. Đưa Tân Tiểu Kỳ ra ngoài. Ha ha ha ha. Mấy chục thanh phi kiếm cỡ nhỏ cùng lúc khóa mục tiêu Hạ Hầu Vô Tâm, trong ánh lửa và huyết quang dâng lên cả mảng lớn sương khói, nhưng ở trong sương khói lại truyền đến tiếng cười điên cuồng khàn khàn của Hạ Hầu Vô Tâm. Một tên khải sư màu xám lao vào trong sương khói, ngay sau đó liền truyền đến một đợt tiếng kim loại vặn vẹo và xương khớp vỡ vụn, còn có liên tiếp tiếng nổ mạnh. Khi khói bụi thoáng tiêu tán, trong máu tươi sôi trào và ngọn lửa thiêu đốt xuất hiện một bóng người so với quyền vương còn khôi vĩ hơn. Chiều cao ở khoảng 2m1 tới 2m2, ở nghiệp thổ khắp nơi quái vật hoành hành có lẽ không tính là quá cao, nhưng độ rộng vai cũng tiếp cận 2m, cả người là khối vuông do cơ bắp lấp vào. Cơ bắp chồng lên cơ bắp, gân guốc dây dưa gân guốc, quả thực như là hỗn hợp thể của thép và xi măng. Mà khảm đầy cả cánh tay gai xương rậm rạp cùng đôi mắt màu đỏ tươi, còn có hai lỗ mũi thật lớn không ngừng phun ra lửa giận kia, lại so với quyền vương gân thép xương sắc càng tăng thêm vài phần hương vị hung thần ác sát. Ôi ôi, ôi ôi ôi ôi. Lão phát ra tiếng gào rống ngoan cố chống cự. Mọi người trên nghiệt thổ đều biết, Tiêu Dao thành chủ Hạ Hầu Vô Tâm là cao thủ khống chế phi kiếm, đi là con đường mau lẹ, nhẹ nhàng, tiêu sái. Ai cũng chưa từng nhìn thấy Hạ Hầu Vô Tâm hình thái bùng nổ như thế, so với quyền vương, Lôi Tông Liệt càng giống một con hung thú tiền sử hơn nữa. Có phải trên nghiệt thổ các ngươi đặc biệt lưu hành, biến thân, hay không? Dưới lòng đất, Lý Diệu nhỏ giọng hỏi quyền vương, đại lão các phe không có hình thái thứ hai, hình thái cuối cùng, các thứ, đều xấu hổ ra ngoài hành tẩu giang hồ. Ô, máy tính của quyền vương tách tách tính toán, như vậy, tất cả đều nói thông rồi, Hạ Hầu Vô Tâm ở lúc quyết đấu với ta thể hiện ra sức chiến đấu rõ ràng không đủ, so với số liệu ta bình thường sưu tập được video chiến đấu của hắn phân tích ra, ít nhất giảm 40%. Vừa rồi ta còn tưởng, là hắn sớm đã biết chân tướng khu vui chơi nghiệt thổ, biết mình chẳng qua là công cụ bị người ta nghiên cứu cùng chơi đùa, cho nên nản lòng thoái chí, mất hết ý chí chiến đấu. Bây giờ xem ra, tất cả đều là cố ý, hắn là cố ý giữ lại thực lực. Ở trước mặt tuyệt thế hung nhân như ngươi, cố ý giữ lại thực lực. Lý Diệu không khỏi rùng mình vì Hạ Hầu Vô Tâm âm hiểm và thâm trầm, vừa định hỏi hắn vì sao phải làm như vậy, nhưng tự mình trong nháy mắt đã nghĩ ra. Ngươi là nói, Hạ Hầu Vô Tâm cũng luôn luôn chờ đợi một cơ hội có thể khiến mình, ít nhất là để đệ tử Tân Tiểu Kỳ của mình hoàn toàn thoát khỏi Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, theo dõi. Lý Diệu trầm ngâm một lát, nói nhanh, chỉ cần Thành Tiêu Dao một ngày không loạn, hắn một ngày là Tiêu Dao thành chủ, liền tuyệt đối không thoát được bầu trời giám thị và thao túng, căn bản không có khả năng chạy trốn. Cho nên, tuy hắn rất có thể âm thầm trăm phương ngàn kế mưu tính mấy chục năm, thậm chí là từ lúc người tình Thanh Mai Trúc Mã ngày xưa của hắn, mẹ của Tân Tiểu Kỳ, Tiểu Cầm kia bị hắn tự tay đánh chết, đã bắt đầu bí mật chuẩn bị tất cả, nhưng hắn tới giờ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì dưới tình huống gió êm sóng lặng, căn bản không có chút khả năng chạy trốn nào cả. Mà ngươi thống soái đại quân đến tấn công Thành Tiêu Dao, vừa vặn cho hắn một cơ hội trời ban đục nước béo cò. Hắn giả bộ đánh không lại ngươi, bị thương nặng, biến mất từ trong tầm mắt của mọi người, muốn thần không biết quỷ không hay chạy ra khỏi thành, chỉ tiếp gặp người tu tiên ngăn chặn, làm hắn không thể không bại lộ ra thực lực thật sự mấy chục năm rồi cũng chưa từng bại lộ. Đúng vậy. Quyền Vương nói, mạch logic tự hỏi của ta, kết quả tổng hợp lại toàn bộ tin tức đã biết phân tích, có 93.3% khả năng, chính là như thế. Vậy quá tốt rồi. Camera của Lý Diệu lập lòe phát sáng, nụ cười cũng dần dần trở nên dữ tợn, do đó, chúng ta càng có nắm chắc, giữ lại cả tiểu đội màu xám ở chỗ này. Trên mặt đất, mắt Ngụy Tiếu Thiên cũng bắt đầu lập lòe phát sáng, thì ra ngươi căn bản chưa bị thương, còn âm thầm tu luyện thần thông hoàn toàn mới. Hình thái hoàn mỹ như vậy. Thực khiến người ta vừa mừng vừa sợ nha, Hạ Hầu thành chủ. Hô! Hạ Hầu Vô Tâm đang nghe truyện trên TV audio CV gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ phi kiếm loại nhỏ vừa rồi Ngụy Tiếu Thiên đánh về phía hắn hết thảy bị linh từ lực tràn trong gai xương và cơ bắp phát ra bắt giữ, lượn lờ ở trên cánh tay cường tráng như eo lưng của hắn, hình thành một cơn gió xoáy sắt thép. Hắn cười to nói, Ngụy Tiếu Thiên, ta cũng không lừa ngươi, mà là thật sự giấu không ít nguyên liệu thí nghiệm thượng đẳng nhất, hơn nữa từ trên thân những người này học được kỳ công tuyệt nghệ đủ loại, hỗn độn phức tạp. Ở trước mặt Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, ta tuy chỉ là một lão cẩu bé nhỏ không đáng kể, nhưng ai muốn mạng chó của ta đều phải trả giá đáng sợ. Vì đệ tử của mình có thể chạy thoát, Hạ Hầu thành chủ thật đúng là dụng tâm lương khổ. Ngụy Tiếu Thiên lau đi nước mắt không tồn tại, vẻ mặt trở nên càng thêm châm chọc, từ từ nói, chỉ tiếc đệ tử của ngươi tựa như không quá cảm kích đâu. Bên cạnh Ngụy Tiếu Thiên, Tân Tiểu Kỳ vẫn như cũ bị ba khải sư màu xám tập trung, hai tay cầm đao, đè thấp trọng tâm, giống như là con báo cái phủ phục ở giữa bụi cỏ, lộ ra răng nanh. Sắc mặt Hạ Hầu Vô Tâm đại biến, cứng ở tại chỗ. Hắn tính đến tất cả, bao gồm phản ứng của Ngụy Tiếu Thiên, vị trí đứng cùng tốc độ của khải sư màu xám, sơ hở có thể lộ ra và làm ra thi thố bổ cứu của bọn họ, cùng với ám kình mình thi triển ở trên thân đệ tử cùng khoảng cách cô có thể phun ra ngoài. Ở lúc mình dùng sinh mệnh bám trụ lũ khốn kiếp này, nó hẳn là có thể chạy đi chứ, trừ phi. Ngươi vì sao không đi? Hạ Hầu Vô Tâm ngẩn ra nhìn Tân Tiểu Kỳ, trên khuôn mặt xấu xí dữ tợn như giả thú lại nở rộ ra một tia hào quang ảm đạm, cay đắng nói, ngươi rõ ràng có thể đi, lại về làm gì? Muốn đi cùng nhau đi. Hốc mắt Tân Tiểu Kỳ đỏ đến phát cay, nước mắt nóng bỏng đảo quanh ở bên trong, lớn tiếng nói, 20 năm qua, mỗi lần ngươi đều là như thế, tùy tiện phân phó ta một số cái gì đó, liền một cước đạp ta đi, tùy ý ta tự sinh tự diệt, nhưng lần này ta không bao giờ muốn như vậy nữa, không bao giờ muốn bị ngươi một cước đạp đi nữa. Ta muốn lưu lại kề vai chiến đấu với ngươi, theo ngươi cùng nhau nghênh ngang xông ra khỏi thành Tiêu Dao. Hạ Hầu Vô Tâm hoàn toàn sửng sốt, khuôn mặt xấu xí dữ tợn có thứ nào đó phủ đầy bụi 20-30 năm, có lẽ còn không chỉ 20-30 năm, đang dần dần thức tỉnh. Chật, thật không ngờ trên nghiệt thổ chướng khí mù mịt, gió tanh mưa máu, còn có thể tẩm bổ ra tình nghĩa thầy trò các ngươi cảm động sâu vô cùng như vậy. Ngụy Tiếu Thiên lắc đầu cảm thán, chỉ tiếc trận chiến đấu này của chúng ta không thích hợp trở thành tư liệu sống trực tiếp giết chóc, bằng không nhất định có thể hấp dẫn lượng lớn ánh mắt, nói không chừng có thể trở thành một trong 10 video hot nhất hôm nay đó. Hạ Hầu Vô Tâm không để ý tới Ngụy Tiếu Thiên châm chọc khiêu khích, trong mắt trâu màu đỏ tươi chảy ra dòng nước mắt nóng trộn lẫn tơ máu, môi khô khốc run rẩy thật lâu, không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ lặp đi lặp lại lẩm bẩm, quá ngu ngốc rồi, Tiểu Kỳ, ngươi thật sự quá ngu ngốc rồi. Ta vốn là đứa nhỏ ngu ngốc, bằng không cũng sẽ không bị ngươi lừa một lần tới 20 năm. Tân Tiểu Kỳ cắn môi, cố nén nước mắt giàn giụa, nói, giữa ta và ngươi còn có rất nhiều món nợ cần chậm rãi thanh toán đó, ta sẽ tuyệt đối không để ngươi chết ở chỗ này, chết ở trong tay lũ rác rưởi này, cho dù thật sự phải chết, ngươi cũng chỉ có thể chết ở trong tay ta, sư phụ. Được. Hạ Hầu Vô Tâm như là được lời Tân Tiểu Kỳ nói rót vào năng lượng vô cùng vô tận, thân hình tuy chưa tiến một bước tăng vọt, nhưng trong đôi mắt màu đỏ nở rộ ra hào quang, lại làm toàn bộ khải sư màu xám đều cảm thấy chói mắt, muốn đi cùng đi, hôm nay thầy trò hai người chúng ta kề vai chiến đấu, giết đám rác rưởi vô tình vô nghĩa. Không có nhân tính như vậy, nghênh ngang giết ra khỏi thành Tiêu Dao. Đệ tử thu được. Nước mắt Tân Tiểu Kỳ rốt cuộc nhịn không được trào ra, nhưng nụ cười cũng nở rộ ra từng vòng một, cười đến mức bong bóng nước mũi cũng chui ra, sư phụ, nói một câu cuối cùng, bộ dáng ngươi bây giờ thật đẹp, thật sự giống một đại anh hùng đội trời đạp đất, nếu mẹ còn sống, nhất định sẽ bị ngươi mê chết. Phải không? Hạ Hầu Vô Tâm cười, xương khớp quanh thân bỗng phát ra tiếng nổ vang, bốp bốp, đã giống quả cầu sắt chợt co rút lại, lại như là lò xo nén đến cuối, như tia chớp đánh về phía Ngụy Tiếu Thiên, có câu này của ngươi, đời này của sư phụ cũng đáng giá. Hạ Hầu Vô Tâm và Ngụy Tiếu Thiên cứng đối cứng đấu một cú đấm, cơn bão sắt thép quấn quanh trên cánh tay hắn hết thảy đánh về phía quanh thân Ngụy Tiếu Thiên. Dù là Ngụy Tiếu Thiên có tinh khải cấp bậc siêu cao hộ thể, vẫn bị lực đấm của Hạ Hầu Vô Tâm tràn ngập bạo ngược và mừng như điên đánh bật ra xa 3-4 mét, bộ vị cánh tay và vai của tinh khải nổ vang bùng bùng một đợt, toát ra những làn khói trắng hỗn độn. Trên mặt Ngụy Tiếu Thiên vẫn như cũ không có chút biểu cảm biến hóa thật sự nào, khoảnh khắc thân hình ngã ra, tay trái từ bên hông rút ra một khẩu súng tràn đầy hào quang, mơ hồ lóng lánh ngàn vạn phù văn, sau một đợt biến hình hoa cả mắt, thế mà bám vào ở trên cả cánh tay trái. Họng súng so với nắm tay còn lớn hơn phun trào ra ánh sáng màu lam chói mắt. Mảng ánh sáng màu lam này ở giữa không trung tách thành mười mấy 20 tia sáng màu lam, mỗi một tia sáng màu lam lại lấy tơ ánh sáng cực nhỏ nối liền, đang xen ngang dọc, hóa thành một tấm lưới lớn trùng trời, phủ đầu trùng về phía Hạ Hầu Vô Tâm. Cùng lúc đó, hơn 10 khải sư màu xám còn lại ùng ùng hành động, bọn họ biết Hạ Hầu Vô Tâm giờ phút này kích phát thần thông đến cực hạn, chính là thời điểm sắc bén không thể chống đỡ, bọn họ cũng không cứng đối cứng với Hạ Hầu Vô Tâm, lại không xa không gần di chuyển cùng quấy rầy. Hạn chế Hạ Hầu Vô Tâm chặt chẽ ở trong phạm vi tấm lưới lớn ánh sáng xanh lam bao phủ. Hạ Hầu Vô Tâm lấy thân thể máu thịt, ép lui người tu tiên mặc tinh khải Ngụy Tiếu Thiên ba bước, cũng là dốc toàn lực, thậm chí cả cánh tay phải đều mơ hồ có dấu hiệu rạn xương, lại bị đám người quấy rầy, không kịp thở một hơi, bước chân chưa hết một nửa, nhất thời bị tấm lưới lớn ánh sáng màu lam che kín. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Tấm lưới lớn ánh sáng màu lam như là yêu thú có được sinh mệnh, cắt gao bao bọc thân hình cường tráng vô cùng của Hạ Hầu Vô Tâm, ở trên cơ bắp cứng như sắt thép của hắn cắt ra những vết thương như môi trẻ con. Thậm chí có vài sợi tơ màu lam, giống như rắn độc cùng dung tròn, hướng sâu trong mạch máu của hắn chui đi. A! Hạ Hầu Vô Tâm không thể động đậy, đau khổ vạn phần, phát ra tiếng trống giận như nước lũ vỡ đê, không để ý tất cả phát kình, mơ hồ có dấu hiệu xé rách tấm lưới lớn ánh sáng màu lam. Ngụy Tiếu Thiên cũng không chớp mắt lấy một lần, quỳ một gối xuống đất, cánh tay phải làm bệ pháo, súng ống trên cánh tay trái lại lần nữa biến hình, mấy trăm đạo phù văn cùng nhau nhanh chóng xoay tròn, bắn ra quần sáng màu đỏ rực thứ hai. Quần sáng này lại không phải trực tiếp bắn về phía Hạ Hầu Vô Tâm, mà là bắn về phía đỉnh đầu Hạ Hầu Vô Tâm, sau khi đột nhiên phát nổ, thế mà lại như một ngọn núi lớn vô ảnh vô hình hung hăng rơi xuống, mang Hạ Hầu Vô Tâm tính cả mặt đất phạm vi 7-8 mét chung quanh đều đánh lún cả xuống. Pháp bảo hình dạng như súng ống này, so với súng đạn nổ và hỏa thần pháo tầm thường còn tiên tiến hơn vô số lần, trên thực tế không thể tính là súng ống, mà là máy đại trận kích phát. Súng ống khác bắn ra đều là từng viên đạn, khẩu súng ống này bắn ra lại là những tòa đại trận. Đại trận giờ phút này bị Ngụy Tiếu Thiên kích hoạt, liền có được năng lực tùy theo ý muốn thay đổi trọng lực và áp lực không khí, làm mục tiêu như là đặt mình trong áp lực siêu cao đáy biển mấy ngàn mét, khiến lục phủ ngũ tạng và cơ bắp các khớp ép nổ sống sờ sờ hết. A a a a a a. Hạ Hầu Vô Tâm chưa thoát khỏi tòa đại trận ánh sáng màu lam thứ nhất ảnh hưởng, lại bị núi lớn vô ảnh vô hình trấn áp. Đầu gối hung hăng đập trên mặt đất, máu tươi như núi lửa bùng nổ điên cuồng phun ra. Phập, phập, phập. Đối mặt Hạ Hầu Vô Tâm quái vật cáo già và hung tàn bạo ngược tập hợp ở một thể như vậy, ngay cả Ngụy Tiếu Thiên loại cường giả tu tiên cấp bậc này cũng không dám sơ ý, không ngừng bóp cò súng, cường hóa áp lực to lớn của đại trận. Hạ Hầu Vô Tâm lần lượt muốn đứng lên, lại lần lượt bị trấn áp quỳ rạp xuống đất, hai đầu gối hầu như sắp vỡ nát, để lại ở trên mặt đất cứng rắn hai dấu ấn màu đỏ tươi. Sư phụ! Tân Tiểu Kỳ hét lên một tiếng, vung đoạn đao muốn xông lên cứu người, nhưng thực lực của cô thấp kém, ở trong mắt cao thủ thật sự, so với hai đứa nhỏ đi theo Lý Diệu, Hàn Đặc và Lưu Ly cũng không tốt hơn bao nhiêu. Ngay cả khải sư màu xám Ngụy Tiếu Thiên mang đến cũng không phải đối thủ, càng đừng nghĩ tiếp cận bản thân Ngụy Tiếu Thiên. Phốc! Cô lần thứ năm bị khải sư màu xám đánh ngã xuống đất, điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, pháp bảo phun khí ở tay chân hết thảy hao hết tinh thạch, biến thành gông xiềng nặng nề, không bò dậy được nữa. Ngụy Tiếu Thiên không nhìn Tân Tiểu Kỳ lấy một cái, một hơi hướng trên đầu Hạ Hầu Vô Tâm ném mười mấy đại trận, thẳng đến khi mặt đất chung quanh Hạ Hầu Vô Tâm đều bị gắt gao ép xuống sâu hơn một mét, lúc này mới điều tiết máy kích phát đại trận đến loại hình thức thứ ba, họng súng nở rộ ra ánh sáng màu vỏ quất cực độ nguy hiểm. Gắt gao tập trung giữa ngực bụng Hạ Hầu Vô Tâm. Người tu tiên khẽ lắc đầu, thở dài nói, cần gì phải vậy, hữu dụng sao? Hạ Hầu Vô Tâm giờ phút này, máu tươi đầm đìa, da thịt lật ra ngoài, xương vỡ đâm ra từ giữa thịt nát, so với trước kia giả vờ bị quyền vương đã thương, không biết thê thảm hơn bao nhiêu lần. Hắn còn đang từng lần một thử đối kháng áp lực vô hình đến từ bầu trời, cho dù xương cốt nổ tung từng cái cũng sẽ không tiếc, nghe được Ngụy Tiếu Thiên nghi hoặc, dùng con mắt sưng vù nhìn quét đối thủ một cái, cười thảm nói, vô dụng, nhưng vẫn cần làm. Vì sao chứ? Ngụy Tiếu Thiên nói, biết rõ là chỉ còn đường chết, tội gì còn phải giải chết, làm bản thân biến thành bộ dáng chật vật này. Rất đơn giản, bởi vì Hạ Hầu Vô Tâm hít thật sâu, thật sâu thật sâu một hơi, ở dưới Ngụy Tiếu Thiên, Tân Tiểu Kỳ và toàn bộ khải sư màu xám đều kinh ngạc vạn phần nhìn chăm chú, trong giây lát bùng nổ linh diễm so với vừa rồi mạnh mẽ hơn gấp trăm lần, thế mà thật sự chống đỡ mười mấy tòa đại trận trọng lực vạn vẹo và tăng phúc áp lực trấn áp, cứng rắn đứng lên. Lão tử là người, không phải chó. Trong cùng thời điểm, xung quanh bọn họ đều vang lên tiếng nổ và tiếng súng pháo gầm rú hỗn loạn, một mảng lớn đám ô hợp và quân lính tản mạn đen sì, kêu loạn, gào rống giống như nước lũ ập tới. Hạ Hầu Vô Tâm ở nơi đó. Nghe nói hắn âm thầm giấu mấy chục bảo tàng, bên trong cái gì cũng có, mau bắt lấy hắn để tra hỏi. Trống trống trống trống, Hạ Hầu Vô Tâm bị thương nặng, đang chạy trối chết, căn bản không có sức chiến đấu. Ai có thể bắt được Hạ Hầu Vô Tâm, người đó liền phát tài rồi. Thời gian lui đến 5 phút đồng hồ trước. Cách chiến trường Hạ Hầu Vô Tâm và Ngụy Tiếu Thiên giằng co 2 km. Quyền Thần Hội và Thành Tiêu Giao hai đám giặc cướp sót lại cũng quay quanh một kho hàng vật tư Dương Cung Bạc Kiếm giằng co, bốn phía còn có lượng lớn giặc cướp từ các nơi của Nghiệp Thổ chạy tới lượng quanh. Trật tự đã sụp đổ, đám giặc cướp này đều biến thành sói đói không sợ trời không sợ đất, chỉ cần có đủ lợi ích, cho dù thần Phật đầy trời cũng dám lao lên hung hăng cắn xé một miếng. Mắt thấy không khí càng lúc càng ngưng trọng, giặc cướp sót lại của Quyền Thần Hội vô cùng có khả năng muốn hướng kho hàng giặc cướp sót lại của Thành Tiêu Giao gác phát động cường công. Quân lính tản mạn xung quanh cũng cảm giác được trong không khí truyền đến từng đợt sát khí, kẻ nào cũng kích động nổi da gà, như cá mập ngửi được mùi máu tươi, nhe ra răng nhọn. Bọn họ không dám xảy ra xung đột chính diện với Quyền Thần Hội và thủ quân Thành Tiêu Giao, nhưng đục nước béo cò, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lại đều là trò hay sở trường. Ngay tại lúc chỉ mành treo chuông, hết sức căng thẳng, không biết từ đâu tuôn ra một tiếng kêu sắc nhọn, đã phát hiện Hạ Hầu Vô Tâm, hắn đang muốn chạy trốn tới kho báu bí mật của mình, nghe nói trong mấy chục năm hắn ở Thành Tiêu Giao, vụng trộm thành lập mấy chục kho bí mật, đồ bên trong, so với nơi này nhiều hơn cả chục lần đó. Cái gì? Thanh âm này như là tiếng sét giữa trời quang, mang lòng tham và dã tâm của toàn bộ giặc cướp hết thảy chiếu sáng như tuyết. Tiêu Giao thành chủ Hạ Hầu Vô Tâm bị một cú đấm của Quyền Vương Lôi Tông Liệt đánh bị thương nặng, đây là sự thật rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy. Lấy Quyền Vương uy mãnh và tàn bạo, một cú đấm này ít nhất đánh rớt một nửa sức chiến đấu của Hạ Hầu Vô Tâm, chính là thời điểm bị thương nặng, suy yếu nhất. Mà thế giới Cực Lạc, Thành Tiêu Giao giàu có và đông đúc cùng phồn hoa, cũng là điều mọi người đều thấy. Hạ Hầu Vô Tâm đã cai quản Thành Tiêu Giao mấy chục năm, thành lập mấy chục kho bí mật của mình, vụng trộm giấu đi lượng lớn bí bảo, không những hợp tình hợp lý, quả thực là thiên kinh địa nghĩa. Bây giờ toàn bộ giặc cướp đều đang vì kho hàng vật tư ở bề nổi mà đánh sống đánh chết, nhưng trong những kho hàng quang minh chính đại đặt trên mặt bàn đó, lại có thể có mặt hàng gì hiếm lạ. Nếu có thể bắt lấy Hạ Hầu Vô Tâm, Nghiêm Hình tra hỏi kiếm được mấy kho bí mật trong đó, chẳng phải là trở thành người thắng lớn nhất trong trận loạn chiến này. Toàn bộ giặc cướp đều hai mắt tỏa sáng, kích động tới mức nuốt nước miếng. Đang ở lúc bọn họ dùng một tia đầu óc bình tĩnh cuối cùng, phân tích thật giả của câu này, không biết từ trong góc nào lại truyền đến một thanh âm khác thét to, không ổn rồi, Hạ Hầu Vô Tâm sắp bị người ta đoạt đi, mau nhìn bầu trời phía tây nam, rất không thích hợp nha. Trong lòng đám đông giặc cướp rùng mình, ùng ùng nhìn về phía tây nam, quả nhiên phát hiện một tia quỷ dị. Cả tòa thành Tiêu Dao giờ phút này đều kêu loạn, nhốn nháo, náo nhiệt như lửa cháy đổ thêm dầu. Chỉ có hướng tây nam của bọn họ một khu vực nhỏ cách đó không xa yên tĩnh đến mức đáng sợ, cẩn thận cảm giác, nơi đó giống như bị một đám sương mù xám xịt bao phủ, như là đang che giấu cái gì đó. Tận dụng thời cơ, mất rồi không đến nữa, nếu Hạ Hầu Vô Tâm thật sự bị người ta đoạt đi, đồ tốt trong mấy chục kho bí mật đều không có phần của chúng ta nữa. Giọng Việt được chói tai lúc ban đầu lại lần nữa hô lên, ngừng lại một chút, lại nói, các anh em Xích Quỷ Hội, chúng ta đi trước một bước, vượt phía trước những thằng nhóc kia, chặn giết Hạ Hầu Vô Tâm. Lần này, đám đông quân lính tản mạng và đám ô hợp đều nhịn không được nữa. Bọn họ vốn lượn lờ ở xung quanh, chính là chờ đợi quyết đấu giữa Quyền Thần Hội và Thành Tiêu Giao thủ quân, chờ hai bang cướp lớn bắt đầu đánh sau đó đục nước béo cò. Nhưng đục nước béo cò là chuyện cực kỳ không xác định, xem hai bang cướp lớn giằng co đến bây giờ cũng chưa thấy bộ dáng động thủ, cũng biết bọn họ sẽ tuyệt đối không cho linh cẩu lượn lờ xung quanh được lọt xuống quá nhiều thịt vụn. Hạ Hầu Vô Tâm con cá lớn này đã vô cùng có khả năng ngay tại phụ cận, còn không bằng tới đó thử thời vận. Không biết là đám quân lính tản mạng nào lao ra đầu tiên, tóm lại ở trong nửa phút đồng hồ, tuyệt đại bộ phận đám ô hợp đều hội tụ thành một dòng lũ chướng khí mù mịt lại dương nanh múa vuốt, hướng phía sương mù xám bao phủ lao đi. Giặc cướp sót lại của Quyền Thần Hội đang chuẩn bị tiến công vật tư kho hàng cũng không làm gì được. Đối thủ trong kho hàng cân sức ngang tài với bọn họ, đều là tinh nhuệ trong bang cướp, lại ở đây nghỉ ngơi dưỡng sức rất lâu, độ khó cường công cực cao. Mặc dù trả giá thảm thiết, thật sự cường công vào, nhỡ đâu đối phương ở thời khắc cuối cùng, dẫn nổ hết, phá hủy toàn bộ vật tư, chẳng phải là mất nhiều hơn được, ngay cả cái khố cũng phải đền vào. Tấm thẻ đánh bạc như nhau, so với đặt ở nơi này, chẳng bằng đi chỗ Hạ Hầu Vô Tâm thử thời vận. Mặc dù tin tức không thật, hoặc là Hạ Hầu Vô Tâm cuối cùng vẫn bị người khác cướp đi cũng không sao cả, dù sao kho hàng vật tư cắm rễ ở đây, sẽ không mọc chân chạy trốn, cũng không dễ dàng như vậy ở trong vòng ngắn ngủn nửa ngày vận chuyển toàn bộ vật tư ra khỏi thành, đến lúc đó lại hồi mã thương là được. Vừa nghĩ như vậy, giặc cướp tinh anh của Quyền Thần Hội cũng đi theo phía sau đám ô hợp này, khí thế hùng hổ giết qua. Hàng Đặc và Lưu Ly giả thần giả quỷ hò hét, cũng bị thủ quân Thành Tiêu Dao canh giữ ở trong kho hàng nghe được. Những người này dựa vào kho hàng vật tư bốn bề đều không có đường đi, tuy tạm thời xem ra an toàn không đáng ngại, lại ở trong cục diện tương đối xấu hổ, tiến thối không được. Cách nghĩ của Tàn Phỉ Quyền Thần Hội cũng không sai, kho hàng vật tư không có khả năng mọc chân chạy mất, bọn họ trong thời gian ngắn cũng không cách nào vận chuyển toàn bộ vật tư ra ngoài, cho dù có thể kiên trì thủ ở chỗ này, liên tục đánh đuổi mấy đợt tiến công, cuối cùng vẫn tránh không được sẽ bị giặc cướp liên tiếp lao lên bao phủ. Ngồi chờ chết như thế, tuyệt đối chỉ còn đường chết. Thân là thủ quân Thành Tiêu Dao, thuộc hạ trung thành và tận tâm của Hạ Hầu Vô Tâm trước kia, không có ai so với bọn hắn càng rõ ràng hơn Hạ Hầu Vô Tâm là kẻ cáo già, lòng dạ thâm trầm như thế nào. Chuyện Hạ Hầu Vô Tâm xây dựng mấy chục kho bí mật, bọn họ ít nhiều cũng có chút nghe thấy. Hơn nữa thân là địa đầu xà nơi này, một khi tra hỏi tới tọa độ kho bí mật, bọn họ đương nhiên cũng càng có biện pháp, vượt ở trước người tới bên ngoài khai quật ra bí bảo trong đó. Mẹ nó, duỗi cổ cũng là một đao, trục đầu cũng là một đao, tử thủ ở chỗ này, kết quả là thật sự chết không có chỗ chôn, còn không bằng đi ra ngoài liều một phen. Không sai, trong kho hàng vật tư này của chúng ta, có đạn dược đầy đủ nhất, trang bị tinh nhuệ nhất, mọi người võ trang hạng nặng, ra ngoài liều chết một phen, cũng không tin chúng ta không thể vượt ở trước đám rác rưởi kia bắt được Hạ Hầu Vô Tâm. Đánh rắm, mỗi người các ngươi nói đều là chuyện ma quỷ gì vậy? Thành chủ đại nhân bình thường đối với chúng ta ân trọng như núi, bây giờ Thành Tiêu Dao gặp một chút khó khăn nho nhỏ, các ngươi thế mà lại muốn phản bội thành chủ đại nhân, còn muốn bắt hắn tra hỏi. Các ngươi rốt cuộc còn có chút lương tâm hay không? Đang lúc bấp bênh, khẩn cấp, chúng ta nên nhanh chóng đi giải cứu thành chủ đại nhân, lại hộ tống hắn đi kho bí mật tránh né. Không sai, Hắc Tâm lão tứ, Vẫn là ngươi nói có lý, thành chủ đối với chúng ta ân trọng như núi, chúng ta tự nhiên cũng nên trung thành và tận tâm. Mọi người lập tức xuất phát, bảo hộ thành chủ đại nhân, đi hắn lão nhân gia bí khố tạm thời tránh né. Do đó, trong đội ngũ kêu ngao ngao lao về phía Hạ Hầu Vô Tâm, lại đã tăng thêm một đám tinh binh hãn tướng bụng đói kêu vang, giống như đói khát. Ngụy Tiếu Thiên đang cười tủm tỉm nắm giữ toàn cục, khi nhìn Hạ Hầu Vô Tâm gắt gao quỳ ngã ở trước mặt hắn, đám giặc cướp hung hãn không sợ chết lại đói khát đến cực điểm này, liền từ trong phố nhỏ ngõ hẹp bốn phương tám hướng điên cùng trào tới. Hạ Hầu Vô Tâm ở ngay nơi đó. Không biết từ đâu truyền đến thanh âm, người nọ quỳ ở trên mặt đất chính là Hạ Hầu Vô Tâm, hắn đã hướng những kẻ này nói ra chỗ kho bí mật. Nụ cười tinh xảo như đá cẩm thạch của Ngụy Tiếu Thiên rốt cuộc xuất hiện một tia rạn nứt. Kịp, thật đúng là Hạ Hầu Vô Tâm. Hạ Hầu Vô Tâm vừa rồi thân hình phình to, cũng xé rách ngụy trang bôi vẽ ở trên mặt, ngũ quan hắn tuy càng thêm dữ tợn, nhưng cũng chưa vặn vẹo quá mức nghiêm trọng, lập tức bị không ít thuộc hạ ngày xưa cùng giặc cướp quyền thần hội nhận ra. Hơn nữa Ngụy Tiếu Thiên bọn người tu tiên đến từ Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, mặt tinh khải bậc cao, quanh thân tràn ra tư thái khí tràn cường đại, cũng thực sự khác với giặc cướp nghiệt thổ, tỏ ra tương đối chói mắt, làm đám đông giặc cướp nháy mắt sinh ra ác cảm cùng chung mối thù. Cảnh tượng giờ phút này, khải sư màu xám bao vây kính Hạ Hầu Vô Tâm, đánh tới mức mình đầy thương tích, lại dùng cấm chế gắt gao trói buộc, cũng không mưu mà hợp với nghiêm hình tra tấn. Đám đông giặc cướp vốn đối với tiếng hò hét cổ quái kia còn có chút nửa tin nửa ngờ, giờ phút này tự nhiên tiếp nhận toàn bộ, cho rằng Ngụy Tiếu Thiên bọn khải sư màu xám, chiến đoàn thiên nhãn đã biết tọa độ của kho bí mật. Hai bên chỉ ngẩn ra nửa giây, kịch chiến lập tức bùng nổ. Khốn kiếp, giao Hạ Hầu Vô Tâm ra đây. Dám tranh kho bí mật với lão tử, chết. Bảo vệ thành chủ đại nhân, mau mau bảo vệ thành chủ đại nhân. Đầu tiên là đám đông ô hợp, quân lính tản mạng, ngay sau đó là tinh nhuệ của quyền thần hội và thành tiêu giao kêu ngao ngao, như điên như ma hướng tiểu đội khải sư màu xám đánh tới. Sắc mặt Ngụy Tiếu Thiên nhất thời khó coi tới cực điểm, nhưng cũng bó tay không có cách nào, chỉ có thể đại khai sát giới. Bộ đội cảnh giới, Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, chiến đoàn thiên nhãn, bản thân thực lực mạnh mẽ, lại có được tinh khải cấp cao tăng phúc, tự nhiên không phải đám ô hợp trên nghiệp thổ có thể đánh đồng. Mười mấy khải sư màu xám như hổ đói vồ dê, ở trong đám người ra ra vào vào, đánh cho giặc cướp đều biến thành dê núi, hung nhân cũng rung bần bật, câm như hến. Ngụy Tiếu Thiên càng liên tục nổ súng, nơi họng súng màu vỏ quất chỉ tới, không có hào quang rõ ràng phun trào ra, chỉ có từng gợn sóng nhàn nhạt khuếch tán, lại khiến vô số giặc cướp đều đột ngột hóa thành huyết tương, ở trong tiếng phốc phốc toàn bộ nổ tung vỡ ra. Nhưng số lượng giặc cướp thật sự quá nhiều, mặc dù giặc cướp phía trước đều bị dọa vỡ cả tim mật, muốn chạy trối chết, đường lui lại bị phong kín hết, bị giặc cướp phía sau cứng rắn ép lên. Dù là lấy sự mạnh mẽ của Ngụy Tiếu Thiên, sau khi liên tục đánh mấy trăm tên giặc cướp thành thịt vụn và huyết tương, cũng nhìn thấy hai tay có chút phát tê, máy kích phát pháp trận có chút quá tải, cần gấp nửa phút đồng hồ làm nguội. Khốn kiếp! Ngụy Tiếu Thiên tức tới mức nghiến răng nghiến lợi, mơ hồ cảm giác có chút không đúng, quay đầu nhìn quét Hạ Hầu Vô Tâm một cái, vừa lúc nhìn thấy điểm đặt chân hắn bị gắt gao trấn áp phát nổ, cả khối mặt đất đều sụp xuống. Hạ Hầu Vô Tâm ở dưới áp lực lớn của đại trận, nhanh chóng ngã xuống dưới lòng đất, thoát ly tầm mắt Ngụy Tiếu Thiên. Thành Tiêu Giao là xây dựng ở trên phế tích thành thị lớn phồn hoa của Vũ Anh Văn Minh ngày xưa, dưới lòng đất vốn đã có hài cốt rắc rối khó gỡ như mê cung, như là gỗ mục bị con mối đục trũng. Cái đó giống như máy kích phát đại trận của Ngụy Tiếu Thiên kích hoạt pháp trận trọng lực quá mức cường đại, mặt đất yếu ớt cũng không chịu nổi áp lực, trực tiếp sụp đổ, làm Hạ Hầu Vô Tâm ngã vào trong tổ mối. Ngụy Tiếu Thiên nhíu mày thật sâu, tùy tay một đao chặt đứng ngang lưng hai tên giặc cướp lao về phía hắn, lại vung ra hai cơn gió mạnh ném mảnh thi thể ra ngoài, cùng lúc đó, còn không quên ở trên mảnh thi thể treo mười mấy hai mươi quả bom tinh thạch, rầm rầm rầm rầm, ở trước mặt mình nổ tung ra một thông đạo máu tươi đầm đìa. Hai chân Ngụy Tiếu Thiên hung hăng đạp xuống đất, bước ra khí thế đất trung núi chuyển, hướng phía Hạ Hầu Vô Tâm ngã xuống lao đi. Muốn đi? Nào có dễ như vậy? Thẳng đến giờ phút này, hắn vẫn như cũ cho rằng đây chẳng qua là chuyện ngoài dự liệu. Nhiều nhất là Hạ Hầu Vô Tâm lão cẩu quỷ kế đa đoan này muốn thừa dịp loạn chạy trốn, chủ động đánh nổ mặt đất dưới chân, mưu toan, thổ độn. Nhưng một giây sau, ngay tại lúc hắn sắp bổ nhào vào cửa địa huyệt, một đợt báo động dựng tóc gáy lại ở trong nháy mắt lưu chuyển quanh thân, hung hăng giật mỗi một đầu dây thần kinh của hắn một phát. Con ngươi cùng lỗ mũi và lỗ chân lông với mỗi một lỗ thủng trên người Ngụy Tiếu Thiên, ở trong nháy mắt co rút lại đến cực hạn. Giống như sâu trong địa huyệt đột ngột xuất hiện này, một con hung thú tuyệt cường hắn không thể tưởng tượng, càng không thể đối kháng đang ngủ đông, mà con hung thú này đang mở to mắt nhìn, chờ đợi hắn chui đầu vô lưới. Trong nháy mắt, chém giết cùng tiếng kêu thảm trên chiến trường quanh mình hết thảy không thấy nữa, chỉ có con hung thú này hít thở cực kỳ khẽ, hung hăng tàn phá màng tai cùng trái tim của hắn. Thùng thùng thùng thùng thùng thùng. Tim của Ngụy Tiếu Thiên nhảy nhanh thêm tới cực hạn. Sao có khả năng, trong khu vui chơi nghiệt thổ, từ khi nào xuất hiện quái vật hung tàn như vậy, chúng ta sao lại chưa theo dõi được? Ý niệm này chợt lóe qua trong lòng Ngụy Tiếu Thiên, trong tích tắc làm ra phản ứng, mạo hiểm xương khớp cùng cơ bắp hết thảy nổ tung, cứng rắn điều chỉnh tư thái lao về phía trước một góc độ, trong đường tơ kẻ tóc lướt qua bên cạnh địa huyệt. Ầm. Ngay tại khoảnh khắc hắn vồ sát địa huyệt, sâu trong địa huyệt phun trào ra một đám khói đen đậm đặc, giống như con rồng nổi giận phun ra hơi thở. Nếu hắn vừa rồi không để ý tất cả lao vào địa huyệt, giờ phút này nhất định bị khói đen cắn nuốt, rơi vào kết cục vạn kiếp bất phục. Mặc dù chưa bị khói đen trực tiếp quét trúng, Ngụy Tiếu Thiên vẫn cảm giác được lực lượng cực độ hung tàn này vẫn gắt gao tập trung mình, như là vô số cái răng nanh trong suốt đã cắn cánh tay cùng đùi mình. Ở dưới luồng lực lượng này vặn vẹo, ngay cả hắn người tu tiên lãnh khốc vô tình như vậy cũng không khỏi phát ra rên rỉ, căn bản không kịp đi phân tích nguồn gốc cùng thành phần lực lượng này, động tác mau lẹ, nhấc chân bỏ chạy. Khói đen tản ra cực nhanh, như là yêu ma dương nanh múa vuốt, lấy địa huyệt làm trung tâm, từng vòng một khuếch tán đi bốn phương tám hướng, trong nháy mắt bao phủ cả chiến trường. Ầm ầm ầm ầm. Nhà cao tầng xung quanh ngã trái ngã phải, cũng bị bong tinh thạch đã sớm giấu ở dưới nền dẫn nổ, ở cùng lúc ầm ầm sụp xuống nhấc lên mảng lớn sương khói, che phủ cả khoảng trời. Ngụy Tiếu Thiên âm thầm kêu khổ, như vậy, Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa liền hoàn toàn không quan sát được chuyện xảy ra ở chiến trường này. Đây là một cao thủ so với Hạ Hầu Vô Tâm càng thêm lợi hại, thực lực ít nhất hơn hắn 3 lần. 5 lần. Không, không biết bao nhiêu lần. Rốt cuộc là người nào, chẳng lẽ là Quyền Vương? Không có khả năng, mặc dù Quyền Vương, Lôi Tông Liệt thật sự là con rối linh năng nào đó có được năng lực tự mình học tập và thăng cấp, thành đại thiết, cũng cực hạn của nó, loại khí thế bá đạo, khốc liệt kia, hoàn toàn khác với sát ý hiện tại âm hiểm, hung tàn cùng sắc bén này. Tâm tư Ngụy Tiếu Thiên xoay chuyển thật nhanh, rất quyết đoán, muốn chỉ huy thuộc hạ tạm thời rút lui, bình tĩnh phân tích toàn cục sau đó tính toán tiếp. Bọn họ là Ngọc Thạch, đám tội dân nghiệt thổ này đều là gạch ngói, không có đạo lý dùng Ngọc Thạch đi cứng rắn đập gạch ngói. Nhưng, hắn vừa mới sinh ra ý nghĩ này, liền nghe thấy trong kênh thông tin truyền đến thuộc hạ của mình, các đội viên tiểu đội hành động đặc thù thứ hai của Chiến đoàn Thiên Nhãn kêu thảm thiết. Tội dân nghiệt thổ số lượng tuy nhiều, nhưng đều là đám ô hợp trang bị đơn sơ, thực lực thấp kém, bằng trang bị tiên tiến và thực lực cường đại của bọn họ, vốn còn có thể miễn cưỡng ứng phó. Nhưng, nếu ở trong đám ô hợp nước lũ tràn ra, nổi sóng mãnh liệt, ẩn giấu mấy cao thủ tương tự Quyền Vương, Lôi Tông Liệt, thậm chí càng thêm lợi hại, vậy thế cục liền trở nên phi thường hiểm ác. Người ta thậm chí không cần trực tiếp ra tay với bọn họ, chỉ cần nấp trong bóng tối, mơ hồ chế trụ bọn họ, làm bọn họ không thể không phân ra một nửa tinh lực để giằng co, đám ô hợp người trước ngã xuống, người sau tiến lên, hung hãn không sợ chết kia tự nhiên sẽ giải quyết vấn đề kế tiếp. Tiểu đội hành động đặc thù thứ hai Chiến đoàn Thiên Nhãn, vừa rồi đã tạo thành đả kích nặng nề đối với bọn giặc cướp, sát thương vô số giặc cướp, hai bên cũng kết thù sân hận lớn, thấy bọn họ lộ ra sơ hở, giặc cướp nào còn không biết đạo lý, thừa dịp ngươi bệnh, lấy mạng ngươi, thế công càng thêm mãnh liệt. Làm toàn bộ người tu tiên đều lâm vào trong vòng xoáy cuồng bạo, không thể động đậy. Ngắn ngủn mười mấy giây, trên màn hình biểu hiện trong tinh khải của Ngụy Tiếu Thiên, tính năng tinh khải và chỉ số thân thể của thuộc hạ lại cấp tốc hạ xuống, chỉ số tinh khải và thân thể của không ít người đều biến thành một mảng đen sì, đó là ý tứ hoàn toàn tổn hại cùng tử vong. Kế tiếp, màn hình vặn vẹo, toàn bộ số liệu hết thảy biến thành dấu chấm hỏi, liên hệ giữa hắn cùng thuộc hạ thế mà bị quấy nhiễu toàn diện. Sát ý như giòi trong xương lại lần nữa xuất hiện ở phía sau hắn. Thẳng đến giờ phút này, Ngụy Tiếu Thiên vẫn không thấy rõ, rốt cuộc là ai đang quấy rầy thuộc hạ của hắn, là ai đang đuổi giết hắn. Ngụy Tiếu Thiên sợ tới mức vỡ cả tim mật, nào còn có chút phong thái bình tĩnh vừa rồi như mèo vờn chuột trêu chọc Hạ Hầu Vô Tâm. Tay chân cùng sử dụng, vừa lăn vừa bò, ở trong mưa bom bão đạn và đao quang kiếm ảnh chạy trối chết. Đáng sợ, thật sự đáng sợ, mặc dù lúc đối mặt những hung thú biến dị kia trong phòng thí nghiệm, hoặc là Vũ Anh Lan đại nhân, hắn tựa như cũng chưa từng cảm giác sát ý khủng bố như vậy. Mấy tên giặc cướp phía trước cùng lúc phát hiện hắn tồn tại, cũng nhìn ra hắn mới là thủ lĩnh của tiểu đội chiến đấu thần bí này, đều hét lớn một tiếng, lao về phía hắn. Cút ngay, các ngươi những con kiến này. Gương mặt Ngụy Tiếu Thiên trở nên vô cùng dữ tợn, hiển lộ ra vẻ mặt so với tội dân nghiệt thổ càng thêm xấu xí, liều mạng tinh khải bị kiếm lưỡi cưa và chiến đao chấn động của đối phương bổ trúng chính diện, cũng tuyệt không giảm tốc độ, hai tay tuôn ra hai quả cầu ánh sáng chói mắt, mang vài tên giặc cướp đưa hết xuống âm tàu địa phủ. Trong một lần hít vào thở ra, hắn đã xông qua gió tanh mưa máu, tới bên rìa chiến trường cùng sương mù đen. Sát ý phía sau càng lúc càng sắc bén, càng lúc càng tới gần, giống như ở bên tai hắn phát ra tiếng cười dữ tợn. Ngụy Tiếu Thiên quát to một tiếng, đầu cũng không quay lại, cánh tay trái vươn về phía sau, ý đồ kích phát một đại trận mới, cản trở đối phương đuổi giết. Nào ngờ cánh tay vừa mới vươn ra, máy kích phát đại trận còn chưa kịp vận chuyển, đã cảm thấy vai chợt lạnh, cả cánh tay trái tính cả máy kích phát đại trận cùng với nhẫn càng không thu nạp tinh khải đều bị cùng nhau chặt xuống, bị đối phương hút lấy. Ngụy Tiếu Thiên không dừng lại một chút nào, thậm chí không có chút do dự, căn bản không sinh ra được chút ý tứ đi vớt phần thi thể, như thằng lằn đứt đuôi, tốc độ không giảm chút nào, rốt cuộc lao ra khỏi sương mù đen. Hắn liều mạng chạy trốn, cả đời này chưa từng chạy trốn nhanh như vậy, hốt hoảng thất thố như vậy, thẳng đến khi toàn bộ lực lượng hao hết, thân thể trống rỗng, mới cắm đầu ngã trong một mảng phế tích sụp đổ. Quay đầu nhìn, thủ hạ của hắn một người cũng chưa chạy thoát, mà đám sương mù đen dương nanh múa vuốt kia lại tỏ ra càng thêm dữ tợn cùng quỷ dị bí hiểm. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Chỗ đứt gãy của tinh khải phun trào ra một mảng sương băng màu trắng, trực tiếp đông lại, cầm máu vết thương, cũng làm hắn không cảm giác được đau khổ, sau đó mới tiết ra một tầng vật chất tương tự keo, bao bọc vết thương nhìn ghê người, sau khi lộ ra ở trong không khí mấy giây, keo biến thành giáp xác màu bạc trắng, như một tầng tinh khải mới. Trên khuôn mặt trắng bệch như băng của Ngụy Tiếu Thiên không có chút ý cười nào nữa. Vẻ mặt hắn u ám điều tiết máy tính, lấy được liên lạc với Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa. Đại nhân, chúng ta thất bại rồi, ngài hẳn là cũng nhìn thấy chiến trường xuất hiện khác thường nhỉ? Đúng, đã xuất hiện vài tên cao thủ, ta hoài nghi Quyền Vương, Lôi Tông Liệt còn sống, lại nghĩ cách kiếm được chiến thể sắt thép mới, nhưng còn không chỉ một mình nó. Đúng vậy, đối phương một chiêu đã chặt đứt cánh tay trái của ta, nhưng ta căn bản không thấy rõ đó rốt cuộc là Quyền Vương, Lôi Tông Liệt hay là người nào khác, nhưng đều không sao cả. Ta thỉnh cầu thực thi quỹ đạo oanh tạc trong phạm vi 1 km đối với vùng chiến trường này. Đúng vậy, hiểu, cái gì? Đại nhân, ngài xác định muốn làm như vậy sao? Đây chính là dẫn một chỗ động toàn thân, đề cập đến nhiệm vụ cấp sử thi kế tiếp của chúng ta, so với trận chiến thành Tiêu Dao càng to lớn hơn gấp trăm lần đó. Giờ phút này, trong đường ống nước bẩn bỏ hoang trong lòng đất rời xa chiến trường 5 km, Lý Diệu kẻo kẹt kẻo kẹt, kẻo kẹt kẻo kẹt tiến lên. Ken. Lưỡi cưa siêu hợp kim loại lớn hắn vốn trang bị ở bên trái thân thể đứt gãy, rơi xuống đất. Bánh xích cũng thỉnh thoảng phát ra tạp âm chói tai, hướng hắn biểu đạt kháng nghị. Lý Diệu thở dài, thân thể lâm thời ghép lại này vẫn quá yếu ớt, không thể chịu tải nguyên thần quá mức cường đại của hắn, khi nào mới có thể dung hợp với thân thể máu thịt của mình đây. Sau đó lại cười ra tiếng, Ngụy Tiếu Thiên thật sự quá cẩn thận chút, thế mà thật sự bị mình giả thần giả quỷ dọa chạy. Thật ra Ngụy Tiếu Thiên tuyệt đối có thể xưng là một cao thủ có hạng, lại thêm tinh khải bậc cao tăng phúc, so với bộ thân thể rách mướp bây giờ của Lý Diệu, không nói lực lượng ngang nhau, ít nhất có thể ở dưới huyết chiến khiến hắn trả giá thê thảm đau đớn. Cho nên Lý Diệu một mực giấu đầu lộ đuôi không dám hiện thân, chỉ là đơn thuần thả ra sát ý sắc bén cấp hóa thần hù dọa đối thủ, chơi trò phô trương thanh thế, quả nhiên dọa đối thủ tới mức chạy trối chết, thậm chí do trong lòng run sợ, mất một cánh tay cũng không dám quay đầu liều chết chiến một trận. Lúc ấy Ngụy Tiếu Thiên nếu dám huyết chiến đến cùng, ngược lại Lý Diệu sẽ tương đối xấu hổ, không thể không làm ra lựa chọn gian nan ở giữa lộ nguyên hình và chuồng mất. Bây giờ sao? Nhẫn càng không tới tay rồi. Lý Diệu dùng cánh tay máy mang theo máy kích phát đại trận kia và nhẫn càng không Ngụy Tiếu Thiên dùng để thu nạp tinh khải, nguyên thần cười cực kỳ vui vẻ. Ở phía trước hắn cách đó không xa, Tiêu Dao thành chủ Hạ Hầu Vô Tâm và Quyền Vương Lôi Tông Liệt hai kiêu hùng kẻ thù sống chết ở nửa ngày trước, giờ phút này đều mất đi tất cả, cùng Đường Mạc Lộ đang ở trong nước bẩn trầm tích không biết mấy trăm năm lẳng lặng giằng co. Quyền Vương Hạ Hầu Vô Tâm bị Lý Diệu đánh nổ mặt đất lôi xuống lòng đất, trong lúc đầu óc choáng váng, còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Quyền Vương tuy thay đổi một khối chiến thể sắt thép, nhưng tinh thạch vỡ nát chuyển hóa thành linh năng phóng thích mô hình cũng không có quá nhiều thay đổi, lập tức bị Hạ Hầu Vô Tâm cảm giác ra. Ngươi là muốn đánh với ta một trận nữa, hay là cùng nhau đánh thiên nhân? Quyền Vương không phủ nhận, dùng ngữ điệu máy móc lạnh như băng, gọn gàng dứt khoát hỏi. Hạ Hầu Vô Tâm nheo mắt, gương mặt máu tươi bao trùm run rẩy một phen. Sư phụ. Lúc này, Tân Tiểu Kỳ cũng bị Hàn Đặc và Lưu Ly thừa dịp loạn cứu ra, vui quá mà khóc bổ nhào lên. Nghe được tiếng của đồ đệ âu yếm nhất, sát ý của Hạ Hầu Vô Tâm biến mất, thở dài một tiếng, như bóng cao su xì hơi, thân hình phình to nhanh chóng khô quắt đi, lại biến thành tiểu lão đầu khô gầy đáng khinh, tóc hoa râm lúc ban đầu, ánh mắt hồ nghi xem xét Quyền Vương, lại xem xét Lý Diệu, nói, vị tiền bối này là... Hắn tuy chưa tận mắt thấy chuyện xảy ra trên mặt đất, nhưng dùng đầu óc nghĩ cũng biết, mọi người đã có thể bình yên vô sự xuất hiện ở đây, nhất định là đánh lùi đám người Ngụy Tiếu Thiên rồi. Thực lực Quyền Vương và hắn sàng sàng như nhau, có lẽ lúc thao túng thành đại thiết thân thể khổng lồ như vậy, có thể phát huy ra sức chiến đấu dời non lấp biển, nhưng bây giờ bộ thân thể lâm thời lắp kép lại này, tuyệt đối không phải đối thủ của Ngụy Tiếu Thiên. Như vậy, chỉ còn lại có vị tiền bối tướng mạo cực kỳ cổ quái này. Lý Diệu mỉm cười, quan trọng sao, nếu ta là thiên nhân, người tu tiên, căn bản không cần phải phiền toái như vậy, tự nhiên có 100 loại phương pháp có thể ép ngươi nói ra tất cả bí mật. Tân Tiểu Kỳ cũng nói, sư phụ, Hàn Đặc và Lưu Ly, bọn họ đều là người tốt, trực giác của ta tin tưởng bọn họ. Hạ Hầu Vô Tâm trầm ngâm một lát, lại quay đầu nhìn lướt qua phương hướng chiến trường vừa rồi, rất quyết đoán, nói có lý, đi, ta mang các ngươi đi một chỗ kho bí mật, tạm thời nghỉ ngơi hồi phục một chút. Làm Tiêu Dao thành chủ mấy chục năm, Hạ Hầu Vô Tâm là địa đầu xà không hơn không kém, đối với phế tích chôn sâu ở lòng đất và đường ống bốn phương thông suốt đều rõ như lòng bàn tay. Có hắn dẫn đường, tốc độ tiến lên của mọi người tăng lên vài lần, thậm chí ở tử địa nhìn giống như không có đường ra, hắn cũng có thể ở trên vách bám đầy bụi bậm, có đầy rỉ sắt mò mẫm ra những cánh cửa bí mật. Có đôi khi lại mang theo mọi người từ bình đài lên xuống đen sì bỏ hoang, túng dây thép trượt xuống vài trăm mét. Cứ như vậy cắm đầu tiến lên nửa giờ, đã tới trong một mảng bóng đêm đưa tay không thấy năm ngón, cũng không nghe được chút thanh âm nào. Nghiệt thổ chúng ta ở mấy trăm năm trước tên là Vũ Anh Tinh, là một tinh cầu phát triển cao độ, khai phá chiều sâu, đừng nói bề mặt đã phủ đầy dấu chân nhân loại, ngay cả chỗ mấy trăm mét cùng hơn 1000 mét dưới lòng đất, cũng xây dựng mấy trăm hơn 1000 thành thị quy mô khổng lồ. Những thành thị trong lòng đất này như những tổ kiến cùng tổ ong to lớn, lại thông suốt bốn phương, nối tiếp với nhau, hình thành một thế giới dưới lòng đất so với mặt đất còn phồn hoa hơn. Hạ Hầu Vô Tâm xoẹt một tiếng, điểm hỏa một cây gậy ánh huỳnh quang, chiếu rọi không gian gập ghềnh xung quanh thành một vùng biển xanh mượt, vừa cẩn thận phân biệt phương hướng, vừa ở trong tiếng ho khan nhỏ giọng nói, đợi tới lúc đại thẩm phán đến, toàn bộ thành thị trên mặt đất đều bị san thành bình địa. Thậm chí tuyệt đại bộ phận thành thị dưới lòng đất cũng bị bong khoang đất đánh thành một mảng phế tích, nhưng chung quy không có khả năng cậy hết ra bề mặt toàn bộ tinh cầu, bởi vậy, vẫn như cũ có không ít thành thị trong lòng đất bảo lưu lại, ít nhất không như thành thị bề mặt bị hủy diệt nghiêm trọng như vậy. Cung cấp vật tư thế giới dưới lòng đất ỷ lại mặt đất nghiêm trọng, mặt đất đã biến thành đất cằn sỏi đá ô nhiễm nghiêm trọng, phóng xạ khắp nơi, tự nhiên không có chút tài nguyên nào có thể cung cấp lòng đất, cho nên người ở trong đại thẩm phán giấu kín ở trong phế tích lòng đất, dần dần đều chết gần hết, trái lại để lại lượng lớn thông đạo. Phương tiện và kho bí mật là món hời cho chúng ta mấy trăm năm sau lại đến nơi đây. Khi nói chuyện, Hạ Hầu Vô Tâm đứng ở bên cạnh một bức tường mọc đầy khuẩn thảm màu đỏ rực, từ trong giày rút ra một con dao găm, thật cẩn thận cạo xuống khuẩn thảm, lộ ra mấy khe hở thẳng tắp, lại dùng mũi dao cậy một chút, lại cậy xuống một tấm che. Bên trong thế mà lại là trang bị giải khóa kết cấu máy móc nào đó. Hạ Hầu Vô Tâm nhanh chóng thao túng ở giữa bánh răng cùng nút xoay, rất nhanh, sâu trong bức tường truyền đến tiếng máy móc ù ù, ngay sau đó cả khối vách tường đều hướng vào phía trong lõm xuống, lộ ra một thông đạo hẹp dài, phun ra khí lạnh đen sì, không biết thông hướng nào. Đến đi. Hạ Hầu Vô Tâm làm một cái tư thế mời, là người đầu tiên đi vào. Lý Diệu đi theo phía sau, may mắn chỗ thông đạo này vì tiện cho Khuân vác vật tư, xây dựng rất rộng rãi, lấy thân hình khổng lồ giờ phút này của hắn, trái lại cũng miễn cưỡng có thể sát vách tường thông qua. Mọi người ở trong thông đạo đi xuống phía dưới một phút đồng hồ, phía trước lại là một cánh cửa lớn bằng sắt thép bị cấm chế phong tỏa. Khi Hạ Hầu Vô Tâm cởi bỏ cấm chế, cánh cửa trượt vào trong đá ở hai bên, Lý Diệu đặc biệt quét một lần, phát hiện mỗi cánh cửa thế mà dày tới một mét. Phương diện này, đó là một kho hàng khổng lồ. Từng trương tinh thạch và thức ăn năng lượng cao, súng ống và pháp bảo không đếm được, còn có bom tinh thạch chất đầy trong góc, vật tư trên mặt đất có thể làm giặc cướp điên cuồng, vạn người tranh mua, nhấc lên gió tanh mưa máu, hết thảy đều chồng chất như núi, vô thanh vô tức tản ra hào quang ảm đạm. Hàng Đặc, Lưu Ly và Tân Tiểu Kỳ đều phát ra tiếng kinh hô, ngay cả camera của Quyền Vương cũng lập lòe tỏa sáng. Đừng nhìn nữa, những thứ này chẳng qua là che giấu. Hạ Hầu Vô Tâm lại mặt không biểu cảm nói, thực đến lúc phải vong mệnh thiên nhai, vật tư nặng nề như vậy, là tuyệt đối không mang đi được bao nhiêu. Hắn đi thẳng tới trong góc chất đống bom tinh thạch, lại mời Lý Diệu và Quyền Vương cùng nhau giúp hắn mang bom tinh thạch dọn hết ra, sau đó chổng mông ở trên mặt đất cẩn thận mò mẫm rất lâu, rốt cuộc xác định phương vị, hai tay kề sát mặt đất nhẹ nhàng nhấn một cái, giữa bàn tay và mặt đất hiện lên hào quang chói mắt. Mặt đất bỗng toát ra mấy trăm sợi tơ màu bạc, như thủy ngân rót xuống đất trải ra bốn phương tám hướng, lại giống như có được sinh mệnh của mình, không ngừng dây dưa và đan xen, cuối cùng phát họa thành một tòa phù trận thật lớn. Truyền tống trận. Lý Diệu mắt sáng ngời. Nói tới, hắn quả thực chưa từng ở Nghiệt Thổ nhìn thấy phương tiện kiểu như truyền tống trận. Hạ Hầu Vô Tâm cũng không vội mà lên truyền tống trận, mà là mang bom tinh thạch chuyển đến một bên hết thảy bố trí tốt. Hơn trăm quả bom tinh thạch, phần đỉnh mỗi một quả đều có một lỗ nhỏ, bắn ra những tia huyền quang màu đỏ tươi, nhắm cửa vào kho hàng. Huyền quang đang xen ngang dọc, như tấm lưới kính không kẽ hở, bất luận kẻ nào chỉ cần đi vào kho hàng, nhất định sẽ bị một tia huyền quang nào đó quét đến. Lý Diệu biết hình thức kích hoạt của loại bom tinh thạch này, chỉ cần có một tia huyền quang bị kẻ xâm nhập chặn, lập tức sẽ dẫn phát vụ nổ liên hoàn, chẳng những có thể hủy diệt truyền tống trận, thậm chí ngay cả kho hàng cũng sẽ bị hoàn toàn nổ sập. Hạ Hầu Vô Tâm âm, lão cẩu hiểm giả dối này, quả nhiên đủ ác. Đến đây đi. Thẳng đến khi hoàn thành tất cả bố trí, trên mặt Hạ Hầu Vô Tâm mới toát ra một tia cười âm trầm, cẩn thận một chút, đừng đứng ở phía trước những quả bom tinh thạch này, đây là món quà ta đặc biệt chuẩn bị cho Ngụy Tiếu Thiên và đám thiên nhân, các ngươi cũng đừng mở ra trước. Bá bá bá bá. Mọi người thông qua truyền tống trận, truyền tống đến trong một kho bí mật khác cách nhau không xa. Hàng Đặc, Lưu Ly và Tân Tiểu Kỳ đều là lần đầu tiên sử dụng truyền tống trận bố trí như vậy, tự nhiên lại chật chật lấy làm kỳ một phen. Lý Diệu lại âm thầm tán thưởng Hạ Hầu Vô Tâm tính toán kín kẻ, hắn giấu kho bí mật thật sự ở dưới, kho bí mật giả, trên bề ngoài, chơi là trò hư coi là thật, thật coi là hư, hư hư thật thật, khó mà nắm bắt, có thể ở trình độ lớn nhất kéo dài thời gian người tu tiên tìm tới nơi này. So sánh với kho bí mật giả vừa rồi, kho bí mật thật sự này quy mô không lớn, nhưng liếc một cái, tinh túy trưng bày ở trong ô thu nạp đóng băng xung quanh, lại đều là cực phẩm trong cực phẩm, từng viên nở rộ hào quang đầy màu sắc, chiếu rọi kho bí mật dưới lòng đất giống như tiên cảnh nhân gian. Chỉ là nhìn từ phẩm chất những tinh túy nhọc lòng mới có thể sưu tập được này, liền biết Hạ Hầu Vô Tâm vì ở sau khi mất đi giá trị lợi dụng liều chết một phen, đã làm chuẩn bị bao nhiêu năm. Quyền Vương, còn có vị tiền bối này, các ngươi đã có thể vừa đúng ở thời điểm cuối cùng xuất hiện, ta và Ngụy Tiếu Thiên nói chuyện, hẳn là cũng bị các ngươi nghe được đại khái rồi nhỉ. Hạ Hầu Vô Tâm hỏi, cho nên, về chân tướng của Nghiệt Thổ và Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, các ngươi cũng đều biết rồi. Đúng vậy. Quyền Vương nói lạnh như băng, chúng ta sẽ chỉ biết nhiều hơn ngươi, hơn nữa, sớm hơn ngươi. Hạ Hầu Vô Tâm hơi ngẩn ra, gật đầu nói, đã như vậy, ngươi cũng nên biết cái gọi là trận chiến thành tiêu giao, căn bản chính là trò xiết Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, một tay đạo diễn, thật ra ngươi ta cũng chỉ là quân cờ trên bàn cờ của người ta, là một số món đồ chơi biết hít thở, có nhịp tim mà thôi. Ta không biết hít thở, cũng không có nhịp tim. Quyền Vương tiếp tục dùng thanh âm như máy móc nói, nhưng ta cũng không muốn làm món đồ chơi của bất luận kẻ nào. Hạ Hầu Vô Tâm lại lần nữa nhíu mày, luôn cảm thấy Quyền Vương trước mắt và Quyền Vương trước kia quyết đấu với hắn có sự khác biệt vi diệu, nhưng bây giờ không phải lúc rối rắm những chi tiết này. Hắn tiếp tục nói, như vậy, ta cho rằng tạm thời mục tiêu của mọi người đều là nhất trí, đó là giết ra khỏi vòng vây thiên nhân, chạy khỏi thành Tiêu Dao, có phải hay không? Sai. Quyền Vương thế mà lại phủ định cách nói của hắn, chúng ta không chỉ muốn giết ra khỏi thành Tiêu Dao, còn muốn đánh lên Mạn Châu Sa Hoa, mang tòa Thiên Không Chi Thành này bắn rụng xuống. Cái này. Hạ Hầu Vô Tâm không ngờ Quyền Vương tim to như vậy, trong lúc nhất thời sửng sốt. Quá tốt rồi. Tân Tiểu Kỳ lại hét một tiếng, kích động đến rơi nước mắt, quả thực muốn tiến lên ôm chiến thể sắt thép của Quyền Vương, thanh âm cũng đang run rẩy. Quyền Vương đại nhân, ngài cũng muốn hủy diệt Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, sao? Còn có chúng ta. Hàn Đạt và Lưu Ly kiêu ngạo mà ưỡn ngực, trăm miệng một lời, lực lượng của chúng ta tuy nhỏ yếu, nhưng cũng phải ôm đủ dũng khí đấu một trận với Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, đúng rồi, còn có Diệu Lão, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Vù vù vù vù. Toàn bộ ánh mắt đều tập trung đến trên người Lý Diệu. Lý Diệu không để trong lòng, dùng ánh mắt thưởng thức đánh giá cất chứa của Hạ Hầu Vô Tâm. Hạ Hầu Vô Tâm lại ngẩn ra nhìn chằm chằm Quyền Vương, thấp giọng nói, các ngươi là nghiêm túc. Quyền Vương nói, bộ dáng ta khống chế thành đại thiết, lao về phía Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, ngươi hẳn là cũng tận mắt thấy rồi, không nghĩ cách đánh nổ cả bầu trời mà nói, chúng ta còn có con đường thứ hai có thể đi sao? Hạ Hầu Vô Tâm trầm ngâm một lát, cười khổ gật đầu nói, không sai, nếu không thể hoàn toàn lật đi bàn cờ này, chúng ta liền vĩnh viễn đều là quân cờ. Nghiệt thổ tuy lớn, nhưng mỗi một tấc đất đều bị thiên nhân người tu tiên theo dõi chặt chẽ, mặc dù dưới lòng đất không có ánh mặt trời này cũng không bảo hiểm, vô luận chạy tới nơi nào, cũng không chạy thoát hào quang màu đỏ tươi kia của Mạn Châu Sa Hoa bao phủ. Nhưng, rốt cuộc phải đối kháng Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa như thế nào, còn cần bàn bạc kỹ hơn, lấy hiểu biết của ta đối với những thiên nhân người tu tiên này. Nếu ở thành Tiêu Dao xảy ra nhiều chuyện như vậy, bọn họ khẳng định sẽ nghĩ cách hủy diệt hoàn toàn thành thị này, sẽ tuyệt đối không để tin tức nơi này khuếch tán ra ngoài. Cho nên, vô luận chúng ta một bước tiếp theo có kế hoạch gì, đều phải trong thời gian ngắn nhất chạy ra khỏi thành Tiêu Dao. Vì hôm nay vong mệnh thiên nhai, ta âm thầm tính toán suốt 20 năm, cất chứa vô số pháp bảo, vũ khí cùng thuốc cường hóa uy lực tuyệt luân, rất nhiều pháp bảo thậm chí không phải từ trên đường ray trời rơi xuống, mà là ta từ sâu trong lòng đất đào móc ra, đến từ di vật Vũ Anh Văn Minh trước đại thẩm phán. Các ngươi có thể lấy bao nhiêu, thì cầm bấy nhiêu đi, nhưng nhất định phải nhanh, ta nhắm chừng mọi người nhiều nhất chỉ có 3 giờ chuẩn bị, 3 giờ sau liền nhất định phải đi, nếu không, người tu tiên nhất định có cách truy theo nguồn gốc tìm tới nơi này. Hạ Hầu Vô Tâm nhẹ nhàng vỗ tay một phát, lại vẽ bùa trên không, lấy động tác tay mở khóa hòm giữ đồ xung quanh được khảm ở trong tầng đá. Từng cái thân rương thật lớn theo thanh trượt, vô thanh vô tức trượt ra. Hoa! Trên giá đồ, từng hàng súng ống và đao kiếm ngoại hình tinh xảo, kết cấu nghiêm mật, để lộ ra khí tức kỹ thuật phù văn mũi nhọn, còn có chiến giáp cùng con rối linh năng như pho tượng đồng xanh, bạc trắng và hoàng kim, không biết so với pháp bảo trong kho hàng bên ngoài tiên tiến hơn bao nhiêu lần. Nghiễm nhiên biến nơi này thành một kho vũ khí đỉnh cấp quy mô nhỏ, Hàn Đạt, Lưu Ly và Tân Tiểu Kỳ nhìn mà hai mắt tỏa sáng. Nhịn không được lớn tiếng nuốt nước miếng. Camera của Quyền Vương cũng nở rộ ra hào quang thâm thúy, nhìn những cỗ máy giết chóc hình thái khác nhau nói, không ngờ Tiêu Dao thành chủ cũng thích sưu tầm con rối linh năng. Chưa nói tới thích, chẳng qua là không có lựa chọn nào khác mà thôi. Hạ Hầu Vô Tâm cười khổ nói, ở dưới người tu tiên theo dõi, ta căn bản không dám nói bí mật của mình cho bất luận kẻ nào, ở trong quá trình chuẩn bị vong mệnh thiên nhai, cũng không có khả năng mang theo bất cứ trợ thủ nào trừ Tân Tiểu Kỳ. So với những người lúc nào cũng có thể phản bội thậm chí mật báo kia mà nói. Ngược lại con rối linh năng là đồng bạn tin cậy nhất, chỉ cần đưa vào chỉ lệnh xác định, bọn họ liền sẽ không mệt mỏi, sẽ không khiếp đảm, cũng tuyệt đối sẽ không phản bội. Quyền Vương, ngươi là quỷ tu, giữa sử dụng cơ thể máy cùng cấu kiện con rối linh năng, hẳn là cũng có chỗ tương thông. Ta thấy ngươi bây giờ khống chế cơ thể máy này, tựa như là mặt hàng lâm thời gom lại, chỉ sợ không phát huy ra 10% sức chiến đấu của ngươi, không bằng từ trong những con rối linh năng cùng cấu kiện dự bị ta chuẩn bị, chọn lựa một ít đơn nguyên thích hợp, cường hóa cải tạo một chút. Nhưng, ta không phải chuyên gia sửa chữa và cải tạo, hơn nữa những con rối linh năng này hoặc là loại tiên tiến nhất Thiên Không Chi Thành ném xuống, hoặc là cổ máy giết chóc đỉnh cao của Vũ Anh Văn Minh trước đại thẩm phán, kết cấu tất cả đều tinh vi đến cực điểm, tính chất truyền hình hai trong một với nhau lại rất kém cỏi. Ta chỉ biết khống chế cùng sửa chữa đơn giản, muốn ta tháo dỡ bọn nó ra tiến hành tổ hợp lại, vậy thì có chút làm khó người ta, không biết ngươi. Quyền Vương không nói một lời, ánh mắt chuyển về phía Lý Diệu. Lý Diệu mỉm cười, nơi này có pháp bảo sửa chữa bàn làm việc vân vân các phương tiện hay không? Hạ Hầu Vô Tâm lại sửng sốt. Quyền Vương, Lôi Tông Liệt là đại gia sư tầm con rối linh năng có tiếng trên nghiệt thổ, hơn nữa tòa cứ điểm chiến đấu kiểu tự đi thành đại thiết, làm người ta nghe tin đã sợ mất mật kia cũng là hắn tự mình luyện chế ra, cho nên tiêu chuẩn luyện khí của Quyền Vương cũng là đại sư số 1 trên nghiệt thổ công nhận. Hạ Hầu Vô Tâm vốn tưởng Quyền Vương sẽ đích thân tiến hành thăng cấp cải tạo cho cơ thể máy của mình, dù sao đây là chuyện liên quan tới tính mạng. Không ngờ Quyền Vương sẽ mang công việc cực kỳ quan trọng như thế giao cho vị quỷ tu thần bí này, còn là con rối linh năng đặc thù để xử lý. Ngài rốt cuộc là ở trước mặt vị cao thủ thần bí đủ để ép lui Ngụy Tiếu Thiên này, Hạ Hầu Vô Tâm không dám bày ra chút tư thế nào cả, rất cung kính hỏi. Các ngươi có thể gọi ta Kiêu Tinh. Lý Diệu tự nhiên không có khả năng ở thời điểm hung hiểm như thế nói ra bí mật Tinh Diệu Liên Bang, không phải là hắn không tin Quyền Vương hoặc là Hạ Hầu Vô Tâm, mà là mọi người đều vô cùng có khả năng rơi vào ma trảo của người tu tiên, thủ đoạn của người tu tiên không phải là dựa vào ý chí ương ngạnh thì có thể ngăn được. Bọn họ biết càng ít càng tốt, chờ chúng ta thật sự đánh đổ Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, có lẽ có thể nói cho các ngươi nhiều thứ hơn nữa, nhưng bây giờ, các ngươi chỉ cần biết mục tiêu của chúng ta là nhất trí. Những thiên nhân người tu tiên cao cao tại thượng kia là kẻ địch chung của chúng ta là được rồi. Hạ Hầu Vô Tâm người già thành tinh, tự nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn đánh vỡ nồi xong hỏi đến cùng, gật gật đầu, đi đến trên một bức tường bóng loáng như gương cuối kho bí mật, thoáng mò mẫm một lát, sau đó như là ảo thuật, từ trong bức tường lấy ra một bàn làm việc thật lớn. Trên bàn làm việc tuyên có khắc vài tòa phù trận phản trọng lực tinh xảo linh lung, có thể khiến đơn nguyên pháp bảo thậm chí tinh khải. Cơ thể máy cùng con rối linh năng nặng nề đều lơ lửng ở bên trên, hai bên thì gấp lại thu nạp mấy chục cánh tay máy sửa chữa nhiều công năng, thông qua một bộ máy tính chuyên dụng để khống chế. Hắn mở ra giao diện, có chút xấu hổ hướng phía Lý Diệu và Quyền Vương giải thích, kho bí mật này thật ra không phải là ta từ số không xây dựng ra từng chút một, mà là ta trong lúc vô tình phát hiện một chỗ kho vũ khí trong lòng đất của Vũ Anh Văn Minh, bao gồm bình đài sửa chữa này, cũng là kết quả của Vũ Anh Văn Minh. Rất nhiều công năng vận dụng, đều xa xa vượt qua phạm vi năng lực của ta, mặc dù nơi này có bản thuyết minh sử dụng tường tận, nhưng thuyết minh sử dụng huyền ảo phức tạp, ẩn chứa tin tức như biển lớn, mà chúng ta nhiều nhất chỉ có ba mấy giờ, cho nên. Không sao, ta xem trước một chút. Bình đài sửa chữa pháp bảo từ thời đại Vũ Anh Văn Minh lưu lại, đã khơi dậy hứng thú thật lớn của Lý Diệu, nguyên thần phân hóa ra những luồng thần niệm, vùa vào máy tính khống chế bình đài sửa chữa. Mọi người bắt đầu còn có chút nửa tin nửa ngờ, đặc biệt Hạ Hầu Vô Tâm, không chắc Kiêu Tinh thần bí này rốt cuộc có chiêu trò gì. Trên màn hình do máy chủ phát ra, tin tức lưu chảy xuống tốc độ, cũng là càng lúc càng nhanh. Ngay từ đầu như là gió giật mưa rào, sau đó giống như là thác nước oanh tạc, ngay sau đó giống như vô số sao băng gào thét rơi xuống, từng mảng phù văn và chữ số rắc rối phức tạp hóa thành đường nét loang loáng, dù là lấy sức tính toán của Hạ Hầu Vô Tâm cũng căn bản ăn không tiêu. Đến cuối cùng, màn hình hoàn toàn biến thành một mảng trắng xóa, mà trong máy chủ lại truyền đến tiếng xèo xèo, xèo xèo, còn toát ra những làn khói trắng, giống như mỗi một con chip bên trong đều bị tàn phá đến cực hạn, lúc nào cũng có thể bốc cháy. Hạ Hầu Vô Tâm nhìn mà trợn mắt cứng lưỡi, á khẩu không trả lời được. Hắn thống trị thành Tiêu Dao suốt 30 năm, dị thú hung tàn bạo ngược, giặc cướp cùng hung cực ác và người tu tiên thần bí khó lường cũng không biết từng gặp bao nhiêu. Từ trong tay người tu tiên cũng từng nhận được vô số pháp bảo cổ quái, lại chưa bao giờ thấy hình ảnh quỷ dị như thế. Ngay cả camera của Quyền Vương cũng lóe lên tia sáng kỳ dị không bình thường, nhanh chóng phân tích cấp bậc của Lý Diệu, cuối cùng kết luận là căn bản không thể đánh giá. Bá! Mấy chục cánh tay máy sửa chữa nhiều công năng, như là được Lý Diệu giao cho sinh mệnh, đồng thời linh hoạt chuyển động hẳn lên, từ trong kho thu nạp bên cạnh, cùng lúc xách tới 7-8 con rối linh năng. Hạ Hầu Vô Tâm vừa định nhắc nhở Lý Diệu những con rối linh năng này là chọn dùng phong cách và thủ pháp khác nhau luyện chế mà thành, tính truyền hình hai trong một rất kém, không thể đặt chung một chỗ hóa giải, rất dễ dàng bị loạn. Không đợi hắn nói ra miệng, trên bình đài sửa chữa đã cuốn lên một cơn bão kim loại, một cơn lốc siêu cấp hoa thép và vụn sắt. 7-8 con rối linh năng giống như bị lưỡi dao vô hình cắt, trong nháy mắt hóa thành cấu kiện cơ bản nhất, ngưng tụ lại với nhau, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Tốc độ xoay tròn cực nhanh, nở rộ ra hào quang chói mắt, quả thực làm mọi người đặt mình trong kho bí mật nho nhỏ đều không mở được mắt. Nhưng mặc dù bọn họ thật sự nhắm hai mắt, trên mặt, trên tay, trên người đau đớn như đau cắt, còn có bên tai truyền đến tiếng ma sát tốc độ cao xa xa xa xa, vẫn nhắc nhở bọn họ, một kỳ tích không thể tưởng tượng đang trình diễn dưới mí mắt bọn họ. Chỉ qua 3 phút đồng hồ, cơn lốc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trong không khí tràn ngập một mùi kim loại thiêu đốt, kích thích mãnh liệt xoang mũi của bọn họ, làm mọi người trừ quyền vương đều nhịn không được muốn hắt xì. Miễn cưỡng chỉ có thể như vậy. Lý Diệu rõ ràng không quá hài lòng thanh âm truyền đến. Mọi người ở trong sự kinh ngạc không hiểu mở con mắt hồ nghi, đầu tiên chiếu vào mi mắt chính là bột phấn kim loại nhẵn nhụi đầy đất, tiếp theo là cánh tay máy sửa chữa nhiều công năng ở trong ma sát và các vót siêu cao tốc biến thành màu vỏ quất, hầu như sắp bị nóng chảy. Cuối cùng mới là con rối linh năng hoàn toàn mới ngồi xếp bằng lơ lửng ở trên không bình đài sửa chữa. Xì. Mọi người đều hít vào một hơi, đây là một con rối linh năng như thế nào chứ? Nhìn từ trên hình thể, ước chừng chỉ có giữa 1m6 đến 1m7, không thể xưng là khổng lồ và uy mãnh cỡ nào. Nhưng bọc thép tràn đầy màu sắc, cấu tạo liền mạch không kẽ hở, đường nét như thủy ngân rót xuống đất, còn có bố cục cân bằng 4 cánh tay không một kẽ hở, đều ở trong lơ đãng thể hiện một loại mỹ học bạo lực chưa bao giờ xuất hiện trên nghiệt thổ. Nó căn bản không giống như một cỗ máy giết chóc lạnh như băng, ngược lại như là một hồng hoang hung thú đang ngủ say, hít thở bình thản. Cẩn thận nghe, liền có thể nghe được nhịp tim chiến đấu vĩnh viễn không ngừng nghỉ của nó. Mấu chốt nhất là, con rối linh năng hoàn toàn mới này là dùng đơn nguyên pháp bảo và cấu kiện rải rác của 7-8 con rối linh năng khác nhau ghép lại với nhau, toàn bộ nguyên vật liệu kéo dài qua mấy trăm năm thời gian, lý niệm thiết kế và phong cách lưu phái hoàn toàn khác nhau, tính truyền hình 2:1 tiếp cận vô hạn bằng không. Nhưng bây giờ, hết thảy bọn nó đều bị mài đến mức ôn nhuận như ngọc, nhẵn nhụi như tơ, như là đại sư thiết kế con rối linh năng ở trong nhà xưởng pháp bảo tỉ mỉ cân nhắc 1 năm 1,5 năm mới nghiên cứu phát triển ra kiệt tác, căn bản không giống trong vài phút đồng hồ ghép lung tung. Quyền vương và hạ hầu Vô Tâm đối với pháp bảo đều có hiểu biết cực kỳ khắc sâu, tự nhiên biết dựa theo thủ pháp thường quy sửa chữa và cải tạo, thời gian ngắn ngủn 3 phút đồng hồ, căn bản ngay cả pháp bảo sau khi cắt gọt siêu cao tốc tính chất biến hóa cũng chưa xử lý xong. Ngay cả nhiệt độ cấp tốc tăng lên mang đến nội ứng lực biến hóa cũng không thể dịu đi, càng đừng nói nhẹ nhàng bâng quơ nhìn quét vài lần, đã nháy mắt thiết kế ra trọn bộ bản mạch linh năng rắc rối phức tạp như mạng lưới mạch máu và thần kinh thân thể con người. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ thật sự rất khó tưởng tượng, thế mà thực có quái vật đáng sợ như thế, có thể ở trong 3 phút đồng hồ ngắn ngủn hoàn thành thần tích như vậy. Ánh mắt Hạ Hầu Vô Tâm nhìn Lý Diệu, đâu chỉ nghi hoặc và sùng kính, quả thực là sợ hãi thật sâu, so với lúc nhìn thấy người tu tiên Ngụy Thiếu Thiên còn sợ hãi hơn. Camera của Quyền Vương lại phun ra tia lửa nóng rực, kho số liệu cùng loạn như nồi chảo hừng hực thiêu đốt. Nơi này không có lò luyện khí, không thể tiến hành rèn luyện và mài thay da đổi thịt đối với cấu kiện pháp bảo nhỏ bé, hơn nữa thời gian cấp bách, ta cũng không kịp cẩn thận nghiên cứu đặc tính của khối bình đài sửa chữa này, cho nên, qua loa chỉ có thể như vậy, lần tới có rảnh sẽ giúp ngươi điều chế một thân thể hoàn toàn mới đi. Lý Diệu thực lòng nói, thân là một luyện khí sư, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ tuyệt đối không làm ra tác phẩm, tạm chấp nhận, cho nên thật sự phi thường áy náy nói, nhưng, ta lấy con chip tính toán trong máy tính của những con rối linh năng này tháo hết. Ở trong ngực con rối hoàn toàn mới này một lần nữa thiết kế một tổ hợp bộ kiện tăng phúc sức tính toán, hẳn là có thể tăng lên sức tính toán máy tính trung tâm của ngươi, đặc biệt phán đoán đối với quỹ tích và đường đạn đi, ngươi là tự mình dời máy tính trung tâm qua, hay là ta làm? Camera của Quyền Vương lóe lên một cái, kính nhờ yêu tinh đại sư. Bọc thép ngực của con rối linh năng hoàn toàn mới hướng hai bên vô thanh vô tức trượt ra, tầng cách nhiệt chống chấn động bên trong cũng như là cánh hoa xoắn ốc tản ra, lộ ra một cái tổ kim loại vừa đủ. Lý Diệu vung cánh tay máy lạnh như băng, động tác nhẹ nhàng như cô gái tóc đen, mang máy tính trung tâm chứa kho số liệu và bản mạch logic tự hỏi của Quyền Vương từ trong chiến thể sắt thép cũ lấy xuống. Thật cẩn thận lắp đến trong tổ kim loại, vừa lúc kín kẽ, ngay cả một sợi tơ tóc cũng không chen vào được. Theo giáp ngực một lần nữa khép kín, trong một đợt tiếng linh năng lao đi nho nhỏ, quanh thân con rối linh năng ngồi xếp bằng ở trên không chậm rãi nhộn nhạo ra từng vòng gợn sóng. Nó đạp cầu thang vô hình, từ trong hư không đi từng bước đến trên mặt đất, nhìn phía cuối 4 cánh tay của mình, bàn tay kim loại khép mở, phát ra tiếng cảm thán hài lòng. Tuy thân hình giờ phút này so với hình thái nhỏ nhất nó trước kia ở trên chiến trường bày ra còn tinh xảo linh lung hơn vài phần, nhưng mọi người bao gồm Hạ Hầu Vô Tâm ở trong lại cảm thấy Quyền Vương như trở nên so với nửa ngày trước càng cô động hơn, dũng mãnh hơn, cường đại hơn. Ta từng cẩn thận quan sát hình thức tác chiến của ngươi. Lý Diệu thản nhiên nói, cứ điểm sắt thép khổng lồ vô cùng kia, tuy được xưng là hình thái mạnh nhất của ngươi, nhưng mục tiêu thật sự quá lớn, hành động lại thật sự quá vụn về, mỗi một giây đều phải tiêu hao con số thiên văn tinh thạch, hơn nữa cực dễ bị kẻ địch chui vào thân thể trong của ngươi phá hoại khắp nơi. Căn bản chính là thành lũy kiểu tự sát, được ăn cả ngã về không, không tính là thân thể mạnh mẽ thật sự. Ngược lại là hình thái thứ ba, ngươi biến hóa ra, tinh xảo linh lung, đi tuyến đường nhẹ nhàng nhanh nhẹn, tiêu hao đối với tinh thạch cũng có thể giảm xuống tới thấp nhất, cực kỳ thích hợp chúng ta kế tiếp chiến đấu. Cho nên, hoạt động một phen, xem thân thể này thế nào, nên dựa theo hình thức cùng tiết tấu tác chiến của ngươi đến, nhưng nếu còn có chỗ nào cần điều tiết, lập tức nói cho ta biết, ta cũng không muốn thả một tác phẩm có tì vết rõ ràng chạy loạn ở bên ngoài. Quyền Vương khống chế thân thể hoàn toàn mới, làm ra vài động tác tư thái rất cổ quái, quả thực như là một con dung thắt nút thân thể mình. Sau đó, thân thể thắt nút chợt văng ra, phành đấm ra một phát, ở trong không khí phát ra một chuỗi quyền phong tàn ảnh, đánh cả kho bí mật đều lay động lên, lấy điểm rơi của quyền phong làm trung tâm, trên tường bật ra một chuỗi hồ quang lóng lánh. Quả thực hoàng mỹ. Trong thanh âm máy móc lạnh như băng của Quyền Vương xen lẫn một tia hưng phấn như nhân loại, mỗi một chỗ khớp nối cùng mỗi một ổ trục của thân thể này, quả thực đều như là vì một chuỗi số liệu nào đó trong kho số liệu chiến đấu của ta mà tạo ra, so với chiến thể sắt thép ta cho mình luyện chế còn cường đại hơn. Cái đó đương nhiên. Hàn Đặc và Lưu Ly kiêu ngạo mà hất cằm, Diệu lão, nhà chúng ta là lợi hại nhất. Lý Diệu mỉm cười, coi như là hồi báo ngươi mở lòng, nói với ta nhiều chuyện xưa thú vị như vậy đi. Nói xong, lại xoay hết mấy chục camera về phía Hạ Hầu Vô Tâm, Hạ Hầu thành chủ, nếu ngươi cũng có thể kể cho ta biết một số câu chuyện thú vị, hoặc là lấy ra một ít thứ thú vị để trao đổi, ta cũng có thể giúp ngươi cải tạo ra một hai bộ tinh khải cao cấp hơn nữa, cam đoan so với bộ kia Ngụy Tiếu Thiên trang bị lợi hại hơn nhiều. Trên thực tế, ta cũng không quá sở trường thăng cấp cải tạo con rối linh năng và cơ thể máy, tinh khải mới là sở trường của ta. Cầm của Hạ Hầu Vô Tâm và Tân Tiểu Kỳ đôi thầy trò này, không hẹn mà cùng rơi tới trên mu bàn chân. Kỹ thuật cải tạo kỹ con rối linh năng thần kỳ như vậy, còn gọi là không quá sở trường. Vậy cái gọi là sở trường cải tạo tinh khải, lại nên mạnh mẽ tới trình độ nào? Hạ Hầu Vô Tâm giống như nuốt một cái chông sắt xuống, ít hầu lăn lộn lợi hại, nghĩ một chút rồi nói, không biết yêu tinh tiền bối muốn nghe chuyện xưa thế nào, nếu là tình báo về Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, ta tự nhiên không biết thì thôi, biết sẽ nói hết. Ngoài ra, nếu là thứ về phương diện luyện khí, như vậy mời xem những thứ này. Hắn ở trên vách tường kim loại một bên kho hàng trượt ra một ký hiệu huyền ảo phức tạp, vách tường trong nháy mắt từ hình thái bóng loáng như gương biến thành mềm mại như keo, ngay sau đó màu bạc trắng, keo đều hướng xung quanh rút đi, lộ ra một kho hàng khác tương đối nhỏ, bên trong chồng chất như núi, đều là hài cốt pháp bảo sơ sát. Loang lỗ vết kỹ và công cụ không trọn vẹn. Những hài cốt pháp bảo này đều là ta lúc ở dưới lòng đất thăm dò phát hiện, đều là di vật của Vũ Anh Văn Minh trước đại thẩm phán, nhưng kết cấu thật sự quá mức phức tạp, hư hao lại quá mức nghiêm trọng, ta đừng nói tháo dỡ và sửa chữa, căn bản ngay cả xem cũng xem không hiểu, khống chế như thế nào cũng không biết, vẫn luôn chồng chất ở đây. Hạ Hầu Vô Tâm giải thích, tiền bối nếu là có hứng thú, có lẽ có thể ở bên trong đào được bảo bối gì cũng chưa biết chừng. Lý Diệu hơi động tâm, nguyên thần theo ngàn vạn linh ti, bắn vào trong hài cốt pháp bảo chồng chất như núi. Những pháp bảo này quả thực như Hạ Hầu Vô Tâm nói, ở trên trình độ tinh vi cùng phiền phức, so với toàn bộ pháp bảo trong kho bí mật còn cao hơn vài cấp. Chính bởi vì như thế, bọn nó lọt vào chiến hỏa tổn hại và năm tháng ăn mòn mới càng thêm dữ dội, hầu như đều biến thành những đống phế liệu. Đừng nói Hạ Hầu Vô Tâm tội dân nghiệp thổ như vậy, dù là cao thủ luyện khí trong người tu tiên, cũng chưa chắc có thể chữa trị. Nhưng đối với Lý Diệu mà nói sao? Đợi chút, đây là cái gì? Nguyên thần Lý Diệu nhộn nhạo ra từng vòng gợn sóng kích động, linh ti cuồn cuộn không ngừng ùa vào một pháp bảo bị lớp kỹ bao vây, mò mẫm rõ ràng nó từ trong tới ngoài. Đây là một máy thăm dò tổn hại cực kỳ tiên tiến. Nguyên lý của nó là phóng ra một loại huyền quang sức xuyên thấu rất mạnh, cực kỳ đặc thù, bắn vào sâu trong kim loại hoặc là các loại chất liệu, tìm kiếm khe hở bên trong mắt thường không thể nhận ra. Bởi vì cấp bậc khá cao, máy thăm dò tổn hại này có được công năng quét từng tầng cao phân tử, ngay cả tổn thương bên trong cấp bậc phân tử cũng có thể quét rõ ràng. Nơi này tuy không có pháp bảo sửa chữa quét từng tầng cao phân tử, nhưng máy thăm dò tổn hại này lại có được công năng tương tự. Nếu có thể sửa được nó, lại kết hợp với pháp bảo kiểu như máy huyền quang điêu khắc cực nhỏ, chẳng lẽ không phải cũng có thể phát huy hiệu quả tương đương? Đương nhiên, thể tích pháp bảo sửa chữa lắp ghép lại như vậy sẽ trở nên rất lớn, nhưng cái này có quan hệ gì đâu, mình đã từ trên cánh tay cục của Ngụy Tiếu Thiên chiếm được một cái nhẫn càng không cực kỳ quan trọng nha. Lý Diệu lập tức hưng phấn hẳn lên. Hạ Hầu Vô Tâm cảm giác thần hồn Lý Diệu dao động, thật cẩn thận hỏi, xin hỏi tiền bối, chẳng lẽ đến từ tổ chức tinh quang? Lý Diệu hơi ngẩn ra, càng thêm mừng rỡ như điên, ngươi nói cái gì? Ngươi biết cái gì là tổ chức tinh quang? Lại dựa vào cái gì cho rằng ta đến từ tổ chức tinh quang? Hạ Hầu Vô Tâm không ngờ Lý Diệu sẽ kích động như vậy, trong lúc nhất thời có chút do dự, không biết nên trả lời như thế nào. Ta không phải là đến từ tổ chức tinh quang. Lý Diệu cũng ý thức được mình quá mức kích động, trầm ngâm một lát nói, nhưng ta quả thực phi thường cảm thấy hứng thú đối với tổ chức tinh quang, nói hết ra mọi thứ ngươi biết về tổ chức tinh quang, cho dù là truyền thuyết hư vô mờ mịt cũng không sao cả. Về tổ chức tinh quang, quả thực chỉ có một chút truyền thuyết hư vô mờ mịt. Hạ Hầu Vô Tâm cười khổ nói, trong truyền thuyết, đó là một số người ở trước đại thẩm phán đã chạy ra khỏi Vũ Anh Tinh. Cái gì? Hàn Đặc và Lưu Ly đều kích động hẳn lên, có người từng chạy ra khỏi Vũ Anh Tinh. Trong truyền thuyết, là như thế. Hạ Hầu Vô Tâm do dự một phen, nói, chân tướng của cái gọi là đại thẩm phán, không phải là chúng ta nhất quán cho rằng như vậy, là nội chiến người Vũ Anh đồng quy vu tận. Trên thực tế, vô cùng có khả năng là tu tiên giả thiên nhân phát động đã kích mang tính hủy diệt đối với Vũ Anh giới. A, Tân Tiểu Kỳ vẫn là lần đầu tiên nghe được loại ý kiến này, không khỏi thất thanh hô lên. Lý Diệu lại nhìn Quyền Vương một cái, nói, một điểm này, chúng ta đều rõ, bao gồm người tu chân tồn tại cũng không cần nhiều lời, nói thẳng trọng điểm là được. Các ngươi ngay cả người tu chân cũng biết. Hạ Hầu Vô Tâm càng thêm kỳ quái lai lịch của Lý Diệu, nhưng cũng không xét hỏi tới cùng, tổ chức lối suy nghĩ một phen rồi nói, cái gọi là đại thẩm phán, thật ra là tiến công mang tính hủy diệt của tu tiên giả thiên nhân nhằm vào văn minh tu chân của Vũ Anh giới, ở trong trận đại chiến kinh thiên động địa đó. Cả Vũ Anh Tinh đều hóa thành một mảnh đất khô cằn, hầu như toàn bộ thành thị đều bị san thành bình địa, mà chiến sĩ phản kháng của Vũ Anh giới thì bị tàn sát gần hết. Nhưng, ở trong truyền thuyết, vẫn có một bộ phận nhỏ chiến sĩ kiên trì phản kháng, bọn họ hoặc là ở trong tường đổ ngói vỡ và thành thị trong lòng đất quy mô khổng lồ xé chẳng ra lẻ, biến thành đội du kích xuất quỷ nhập thần, hoặc là ở sau khi cướp lấy chiến hạm người tu tiên, rất nhiều người chạy ra khỏi Vũ Anh giới, chạy đi sâu trong tinh hải. Ở trên chiến trường càng thêm rộng lớn đấu với người tu tiên. Bởi vì khi đó, đường ray trời và thiên không chia thành, Mạng Châu Sa Hoa đều còn chưa thành lập, siêu cấp cấm chế bao phủ trên không cả Vũ Anh Tinh không tồn tại, muốn chạy đi là tương đối dễ dàng. Những người sống sót của Vũ Anh giới chạy trốn tới trong vũ trụ tự xưng là tổ chức tinh quang, nghe nói bọn họ không ngừng liên lạc chí sĩ còn lại đầy lòng nhân ái phản đối người tu tiên trong vũ trụ, ý đồ cùng người phản kháng ở lại Vũ Anh giới cùng nhau nội ứng ngoại hợp, lật đổ người tu tiên thống trị. Ít nhất là muốn hủy diệt thiên không chi thành, Mạng Châu Sa Hoa, giải phóng cả Vũ Anh Tinh. Bởi vì vừa rồi yêu tinh tiền bối quen thuộc như thế đối với pháp bảo của Vũ Anh Văn Minh, giống như trước kia từng sử dụng, cho nên ta mới đoán, ngài đến từ tổ chức tinh quang. Tân Tiểu Kỳ mở to mắt nhìn, nhìn nhìn Hạ Hầu Vô Tâm, lại nhìn nhìn Lý Diệu, lẩm bẩm, người tu chân. Người tu tiên. Hàn Đặc và Lưu Ly cũng liếc nhau, đồng thời phát ra tiếng hô vui sướng, thì ra người tu chân thật sự tồn tại, còn có một tổ chức phản kháng quy mô không nhỏ. Trong lòng Lý Diệu khẽ cười, thầm nhủ đâu chỉ có một quy mô không nhỏ đề kháng tổ chức, thậm chí còn có một quốc gia thực lực cường đại. Trầm ngâm một lát, hắn lại hỏi, ngươi xác định tổ chức tinh quang tồn tại. Đúng vậy. Hạ Hầu Vô Tâm gật đầu nói, bởi vì ở trong mệnh lệnh thiên không chi thành, Mạng Châu Sa Hoa phân phó cho ta, một điều quan trọng nhất chính là nghiêm tra tin tức, tổ chức tinh quang và người tu chân, tình báo về bọn họ đều là quan trọng nhất, so với bất cứ thú biến dị phóng xạ cùng nguyên liệu thí nghiệm cũng ưu tiên xử lý hơn. Ta nghĩ, tổ chức tinh quang nhất định tạo thành không ít phiền toái cho người tu tiên, thẳng tới hôm nay vẫn kiên trì chiến đấu. Lý Diệu truy hỏi, vậy ngươi từng gặp người của tổ chức Tinh Quang sao? Chưa. Hạ Hầu Vô Tâm nói, tuyệt đại bộ phận tình báo về tổ chức Tinh Quang đều là ta đang âm thầm bí mật sưu tập được, lại chưa từng gặp người tu chân sống sờ sờ. Cẩn thận suy nghĩ, tổ chức này tồn tại ở Nghiệt Thổ và tinh vực phụ cận Vũ Anh Giới, ít nhất có thời gian mấy trăm năm rồi, nếu còn chưa bị người tu tiên hoàn toàn tiêu diệt, nhất định bí ẩn đến cực điểm, sao có thể bị tiểu nhân vật như ta phát hiện. Nhưng, ta nghe nói bọn họ từng ý đồ phá hư vài thế giới cực lạc còn lại, có lẽ là muốn thông qua tháp thông thiên của những thế giới cực lạc đó, lẻn vào Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, nhưng đều đã thất bại, ở sau khi tổ chức gặp vài lần đả kích nghiêm trọng, liền trở nên càng thêm trầm mặc mà nguy hiểm. Đúng rồi, ngay tại mấy tháng trước, ta còn nhận được thông cáo hợp tác điều tra của Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, nói tổ chức Tinh Quang vô cùng có khả năng đang mưu tính một lần hành động phá hoại xưa nay chưa từng có, để coi toàn bộ thế giới cực lạc chúng ta đều đề cao cảnh giác, tăng mạnh phòng bị. Hành động phá hoại xưa nay chưa từng có. Camera của Lý Diệu nhấp nháy tỏa sáng, nguyên thần càng thêm phấn khởi hẳn lên, xem ra thật sự là mưa gió sắp đến, phong vân tế hội nha. Vậy ngươi có biết, nên lẻn vào Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa như thế nào hay không? Quyền Vương lạnh như băng hỏi. Có biết đôi chút, bao gồm một bộ phận kết cấu khu vực bên trong Thiên Không Chi Thành. Khóe miệng Hạ Hầu Vô Tâm cong lên một cái mỉm cười quỷ dị. Lý Diệu tò mò nói, ngươi làm sao biết, bọn Ngụy Tiếu Thiên sẽ không mang chuyện quan trọng như vậy đều nói cho ngươi nhỉ? Người tu tiên chỉ coi ta là một lão cẩu, tự nhiên sẽ không nói cho ta biết bất cứ tin tức mấu chốt nào về Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa. Hạ Hầu Vô Tâm cười dữ tợn nói, nhưng những người thí luyện và người thực nghiệm kia ở khu vui chơi Nhạc Thổ hoạt động, tỷ lệ tử vong là rất cao, thậm chí có một số người bị thú biến dị phóng xạ kéo vào trong sào huyệt, rơi vào kết cục sống không thấy người, chết không thấy xác. Tu tiên giả thiên nhân cũng sẽ không bỏ công sức để tìm xác bọn họ. Một bộ phận thi thể trong đó đại não còn bảo trì tươi mới, thậm chí là kẻ bị thú biến dị phóng xạ cắn mình đầy thương tích lại còn chưa hoàn toàn tắt thở, liền rơi vào trong tay của ta, ở trong bóng đêm mấy trăm mét dưới lòng đất đoạn tuyệt tất cả thông tin liên lạc, vô luận xảy ra chuyện gì, Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa đều sẽ không biết. Sự lành lạnh trong thanh âm, làm mọi người ở sau khi nhìn nhau một cái, đều rùng mình. Hạ Hầu Vô Tâm hừ nhẹ một tiếng nói, ta biết mình rồi có một ngày bị qua sông đoạn cầu, ăn cháo đá bát, chẳng lẽ còn thực sự sẽ ngồi chờ chết sao? Ăn miếng trả miếng, gậy ông đập lưng ông, tu tiên giả thiên nhân đã có thể coi tội dân Nghiệt Thổ là nguyên liệu thí nghiệm, vậy ta sẽ từ chỗ bọn họ học được đủ loại thủ đoạn, thi triển hết thảy đến trên người bọn họ, cũng là trời đất chuyển vần, báo ứng khó chịu. Tân Tiểu Kỳ lẩm bẩm, sư phụ, thì ra ta vẫn luôn trách lầm ngươi. Cũng không tính. Hạ Hầu Vô Tâm cười khổ nói, ta tuy từ trước tới giờ âm thầm tìm cách, lại mãi chưa có dũng khí hoàn toàn quyết liệt với Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, dù sao càng là từ trên thân những kẻ này tra hỏi được lượng lớn tình báo, ta càng cảm thấy sợ hãi thật sâu với kẻ địch mình đối mặt. Mặc dù chúng ta thật có thể đánh nổ Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, lại nên đối mặt đế quốc chân nhân loại sau lưng nó như thế nào đây? Cho nên mới do dự và rối rắm cho tới hôm nay. Ta không biết đế quốc chân nhân loại rốt cuộc là cái gì. Quyền Vương bình tĩnh nói, nhưng nếu nó ngăn cản ở trên đường ta thăm dò mạnh nhất, ta cũng sẽ liều hết tất cả đi đánh nổ nó. Về phần thành công hoặc là thất bại, không quan trọng, không đáng lãng phí sức tính toán đi tự hỏi. Hạ Hầu Vô Tâm nhìn Tân Tiểu Kỳ, Hàn Đặc và Lưu Ly mặt đầy quật cường, lại nhìn Lý Diệu và Quyền Vương lạnh như băng, con mắt lại lần nữa cháy đỏ hồng lên, thấp giọng nói, có lẽ ngươi là đúng. Ta đã làm chó suốt 50 năm, thẳng đến hôm nay mới biết được, thì ra ngẩng đầu ưỡn ngực làm một người đường đường chính chính. Là sảng khoái như vậy. Vô luận thành bại, oanh oanh liệt liệt làm một trận, mặc dù thật sự chết không có chỗ chôn, ít nhất cũng có thể đúng lý hợp tình đi gặp. Những người sớm mất đi rồi nhỉ. Yên tâm. Trong thanh âm của Lý Diệu ẩn chứa sự tự tin cực mạnh, nguyên thần phát ra lửa giận đủ để đốt thủng vỏ quả đất, chọc thủng bầu trời, có ta ở đây. Chết không có chỗ chôn nhất định không phải chúng ta, mà là kẻ địch chung của chúng ta. Hạ Hầu thành chủ, lấy ra hết toàn bộ pháp bảo nơi này, để ta nghiêm túc suy tư một phen, nên như thế nào đều thay cho các ngươi một thân trang bị thích hợp nhất đi. Suốt 3 giờ, Lý Diệu giành giật từng giây, thời gian cái chớp mắt cũng không lãng phí, hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới cải tạo và thăng cấp pháp bảo. 3 giờ sau, bình đài sửa chữa pháp bảo nhiều công năng kia, toàn bộ cánh tay máy thật sự đều bị hắn mài cùng và làm gãy, đại công cáo thành. Hắn nhằm vào đặc điểm Hạ Hầu Vô Tâm sở trường khống chế phi kiếm, cải tạo cho lão một loại tinh khải được xưng vô tận kiếm trang, hơn 1000 thanh phi kiếm mini hết thảy trải qua nguyên thần tẩy luyện, mỗi một tòa phù trận đều dùng linh ti một lần nữa phát họa, tốc độ và lực phá hoại đâu chỉ tăng lên gấp đôi. Trong lúc đó, Hạ Hầu Vô Tâm vẫn luôn ngâm ở trong khoang chữa bệnh khôi phục, vừa lúc khôi phục thương thế 7-8 phần, lại mặc vào bộ vô tận kiếm trang sắc bén đến tột đỉnh này, so với bộ dáng vừa rồi mình đầy thương tích, kéo dài hơi tàn, hoàn toàn như hai người khác nhau. Tân Tiểu Kỳ đi là tuyến đường nhanh nhẹn, mờ mịt thậm chí có chút lén lút, Lý Diệu cũng tiến hành toàn diện thăng cấp đối với pháp bảo phong khí cô khảm trên tay chân, cũng dung nhập nó đến trên một bộ tinh khải trinh sát siêu cao tốc, thật sự biến Tân Tiểu Kỳ thành một con mèo hoang nhỏ nhảy lên nhảy xuống, cô vui sướng tới mức kêu oa oa. Bong bóng nước mũi một lần nữa toát ra. Về phần Hàn Đặc và Lưu Ly, chưa từng học tập đạo khống chế tinh khải mang tính hệ thống, tùy tiện mặc vào tinh khải không những không thể tăng phúc sức chiến đấu, ngược lại sẽ biến thành trói buộc bó tay bó chân. Lý Diệu liền chọn cho bọn họ hai bộ quần áo chiến đấu động lực mang theo công năng tăng phúc cơ bắp, lại thêm giúp chiến giáp của bọn họ 9 tầng phù trận phòng ngự, bảo đảm hai đứa nhỏ có thể ở trên chiến trường kịch liệt giữ được tính mạng, cùng sử dụng súng ống so với đùi bọn họ còn to hơn cung cấp đủ hỏa lực phát ra là được. Về phần bản thân Lý Diệu, trong lòng lại ôm một phen tính toán khác. Pháp bảo sửa chữa quét từng tầng cao phân tử, đã tới tay, lại có những càn khôn có thể vận chuyển nó ra ngoài, vậy thì phải suy xét vấn đề mau chóng rời khỏi Vũ Anh Tinh, kết hợp hoàn mỹ với thân thể máu thịt kêu than bởi thực phẩm của mình. Ở lại trên Vũ Anh Tinh, lúc nào cũng phải chịu theo dõi đến từ bầu trời, vĩnh viễn ẩn nấp dưới lòng đất, chung quy cũng không phải biện pháp. Cho nên, sau khi dung hợp với thân thể máu thịt của mình, hoàn toàn củng cố cảnh giới hóa thần, lại từ trong tinh hải tìm cơ hội bí mật lẻn vào Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, mới là cách tốt nhất triệt để phá hỏng nó. Thân thể con rối linh năng kiểu bánh xích vốn to đen vụn về này thật sự quá mức nặng nề trói buộc, mục tiêu lại quá lớn, nói không chừng đã bị người tu tiên khóa mục tiêu. Cho nên Lý Diệu lợi dụng tài liệu còn thừa trong kho bí mật, ghép cho mình một con rối linh năng hình thái nhận tinh xảo linh lung, có chút giống lúc hắn năm đó xuất đạo, ở lúc thi đậu tư cách luyện khí sư luyện chế con rối chiến thú, nhện sói nọ. Không sai, Lý Diệu ở trong con rối linh năng kiểu bánh xích cồng kềnh trang bị một máy tính khống chế từ xa, để năm đôi bánh xe phụ trọng vẫn có thể cường thế nghiền áp, nhưng nguyên thần của mình lại tránh ở trong nhện sói, ngụy trang thành bộ dáng con rối chiến thú. Như vậy, cho dù người tu tiên căn cứ hình ảnh tư liệu chiến trường quay chụp được, truy theo nguồn gốc tìm được thành trại Thái Bình, lại cuối cùng khóa mục tiêu con rối linh năng kiểu bánh xích chuyên dụng vệ sinh và sửa chữa này, cũng không tìm thấy Lý Diệu thật sự. Đều chuẩn bị tốt chưa? Nguyên thần Lý Diệu nhộn nhạo ra từng vòng gợn sóng trào dâng, quét về phía mọi người đang lòng tràn đầy vui mừng vuốt ve pháp bảo hoàn toàn mới. Nếu chuẩn bị tốt, chúng ta bây giờ giết ra khỏi thành Tiêu Giao, cho người tu tiên một niềm vui ngoài ý muốn thật là lớn đi. Mọi người liếc nhau, giơ lên súng ống và đao kiếm trong tay, đồng thời gật đầu. Đợi chút, chúng ta quan sát trước một lần thế cục bên ngoài đã. Hạ Hầu Vô Tâm đang nghe truyện trên TV audio CV ở trên máy chủ một góc của kho bí mật thao tác một phen thật nhanh, trong hư không lập tức hiện ra mấy chục màn hình không gian ba chiều, đều là từ các góc độ quay chụp hình ảnh thời gian thật của thành Tiêu Giao. Thiên nhân, người tu tiên đã có thể từ bầu trời theo dõi mặt đất, ta khổ tâm kinh doanh thành Tiêu Giao mấy chục năm, tự nhiên cũng có thể ở nơi bí ẩn của phố lớn ngõ nhỏ, trang bị một ít camera theo dõi, từ dưới lòng đất quan sát tất cả. Hạ Hầu Vô Tâm cười giải thích, kho bí mật dưới lòng đất này tổng cộng có 4 lối ra bí mật, chúng ta xem nơi nào cục diện hỗn loạn nhất, liền từ nơi đó chạy ra. Trong màn hình không gian ba chiều, loạn chiến trong thành Tiêu Giao vẫn đang tiếp tục, nhưng đã vượt qua giai đoạn đỉnh cao của hỗn loạn. Theo rất nhiều giặc cướp đồng quy vu tận, chiến hỏa dần dần bình ổn xuống, tiếng súng pháo và vụ nổ trở nên thưa thớt, ngẫu nhiên mới có một cao ốc sụp đổ, phát ra tiếng sấm ù ù, nhấc lên một mảng bụi đất lười biếng. Màn đêm nặng nề, như thác nước màu đen trút xuống trong thành Tiêu Giao, đám ô hợp và quân lính tản mạng đều thương vong thê thảm nặng nề, hết thảy hóa thành thi thể vỡ nát sau khi đốt cháy, chỉ còn lại có những mũi tinh nhuệ ban cướp quy mô tương đối lớn, đều tự chiếm một địa bàn, trầm mặc giằng co trong bóng đêm. Thành Tiêu Giao từ biển giết chóc hỗn loạn không chịu nổi, biến thành một mảng rừng rậm đen tối nho nhỏ. Ai thò đầu trước, kẻ đó chết trước. Có chút khó giải quyết rồi. Hạ Hầu Vô Tâm lẩm bẩm, bây giờ phạm vi thế lực của các bang cướp lớn đều tạm thời cố định, chúng ta nghênh ngang đi ở trên đường, sẽ tỏ ra cực kỳ chói mắt. Trực tiếp từ dưới lòng đất, không thể chạy ra khỏi thành Tiêu Dao sao? Lý Diệu hỏi. Không được, bốn phương tám hướng đều là đường chết, thế nào cũng phải trở lại mặt đất mới được. Hạ Hầu Vô Tâm lắc lắc đầu nói, nếu một mực ngủ đông ở dưới lòng đất, chờ người tu tiên vận dụng lượng lớn bong khoang đất, trúc hỏa lực như lũ bất ngờ bộc phát ở đỉnh đầu chúng ta, vậy thật sự là tai ương ngập đầu, muốn chạy trốn cũng không có chỗ mà chạy. Đợi chút. Nguyên thần Lý Diệu kích động, đó là cái gì, giống như lại có cái gì từ trên trời rơi xuống. Quả nhiên, ở trên một mảng bầu trời mờ nhạt, mấy trăm hơn một ngàn, ngàn vạn bình kim loại đen xì từ trên trời giáng xuống, cách nhau quá xa, không nhận ra kích thước của những bình kim loại này, chỉ là mơ hồ có thể cảm giác được những luồng khí tức yêu dị. Tuy có dù nhảy kéo, tốc độ rơi xuống của bình kim loại vẫn cực nhanh, rất nhanh đã ở trong thành Tiêu Dao nhấc lên những mảng khói bụi. Một bình kim loại trong đó vừa lúc rơi ở cách camera theo dõi Hạ Hầu Vô Tâm bố trí không xa. Khi bụi bặm lắng xuống, từ trong phế tích nhảy ra bóng người dữ tợn, chiếu rõ ràng vào mi mắt mọi người, khiến Hàn Đặc, Lưu Ly và Tân Tiểu Kỳ đều phát ra một đợt kinh hô. Đây là một loại thú biến dị phóng xạ tương tự thằn lằn khổng lồ, hình thể ước chừng ở 3 tới 4 mét, quanh thân bao trùm vảy tinh mịn màu xanh, sau lưng còn có những đường hoa văn màu máu kéo dài đến trên tứ chi và vuốt sắc. Đầu của nó hẹp dài như rắn độc, lại bao trùm một tầng giáp xương trắng xóa, trái lại như là được khảm một cái mặt nạ xương trắng, sâu trong hốc mắt đen sì có thể nhìn thấy hai điểm sáng đỏ như quỷ hỏa, đảo quanh vù vù, tìm tòi con mồi xung quanh. Hung tàn, giả dối mà giàu trí tuệ, như là rắn độc, cá sấu, sài lang và cỗ máy giết chóc hỗn hợp thể, đây là ấn tượng đầu tiên nó cho người ta. Rất nhanh, một đội giặc cướp võ trang hạng nặng, biểu cảm xuất phát, rơi vào trong tầm mắt của con thằn lằn xương khô này. Vù. Nó lấy tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng lao về phía con mồi, nháy mắt hóa thành một luồng hào quang màu đỏ sậm. Đội giặc cướp này thật ra đã sớm phát hiện có cái gì từ trên trời giáng xuống, tăng cảnh giới lên tới cực hạn, cảm giác được một trận gió tanh ập tới, ùng ùng nâng tay đánh, phun ra ngàn vạn con rắn lửa. Ba ba ba ba ba. Nào ngờ thân hình con thằn lằn xương khô này nhoáng lên một cái, vảy xanh ma sát tốc độ cao, thế mà lại ở quanh thân ngưng tụ ra một tầng thiên linh năng nhàn nhạt, ngăn cản cùng đánh văng ra toàn bộ công kích. Thú biến dị phóng xạ biết tự động kích phát ra thiên linh năng. Lần này, ngay cả Lý Diệu cũng nhìn nhau với Quyền Vương, Hạ Hầu Vô Tâm, có một số linh thú hoặc yêu thú bậc cao quả thực có được năng lực tự mình phòng ngự cực mạnh, có thể thi triển ra thần thông tương tự với thiên linh năng, nhưng đó đều là dị số trong yêu thú và linh thú, là tồn tại tương tự đầu lĩnh hoặc là vương giả. Nhưng bây giờ, thằn lằn xương khô mà người tu tiên từ trên đường ray trời đưa xuống ít nhất có mấy ngàn con, thuộc loại lượng lớn, tạp binh, chẳng lẽ tất cả đều có thể kích phát ra thiên linh năng? Vậy không khỏi quá đáng sợ rồi. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, thiên linh năng của con thằn lằn xương khô này chỉ chặn một lượt tiến công của giặc cướp liền ầm ầm nổ tung, lại đủ để nó lấy góc độ quỷ dị, cắt vào đến trong giặc cướp. Vù. Trong miệng nó phun ra một tia máu, như lưỡi dao sắc bén thuận lợi xuyên thủng mi tâm một tên giặc cướp, từ sau gáy chọc thủng ra, lại là một cái lưỡi mềm dẻo như sợi roi. Ngay sau đó hung hăng vung lên, vứt tên giặc cướp mất mạng này đến một bên, hung hăng va phải mấy tên giặc cướp đang bận rộn tay chân nhắm. Hoa! Không đợi giặc cướp phản ứng lại, đầu nó dứt khoát tách ra toàn bộ, nở rộ thành một đóa hoa ăn thịt người che kín bụi gai và răng nhọn. Nhụy hoa sâu trong cổ họng nhộn nhạo ánh huỳnh quang chợt đâm ra, phân biệt dính đến trên người 4-5 gã giặc cướp, trong nháy mắt truyền tống qua hồ quang siêu mạnh. Mang những tên giặc cướp này đều giật tới mức choáng váng, súng ống và đao kiếm ùng ùng rơi trên mặt đất. Thằn lằn xương khô lắc lư, hoa ăn thịt người thật lớn trên cổ, như hổ đói vồ dê, lao vào giữa đám giặc cướp. Bữa tiệc thịnh soạn giết chóc tanh máu chính thức trình diễn. Vừa dùng mép dạng răng cưa sắc bén của hoa ăn thịt người khiến giặc cướp tính cả chiến giáp hết thảy bị xé thành mảnh vụn, vừa từ sâu trong cổ họng phát ra tiếng rít cực có tiết tấu, bất thình lình, lại có ba con thằn lằn xương khô trên mặt trắng xóa từ trong bóng đêm xuất hiện, ở trong nụ cười dữ tợn, nhìn giặc cướp chạy trối chết. Trường hợp giết chóc tanh máu mà tuyệt vọng tương tự, đồng thời trình diễn ở bốn phương tám hướng của thành Tiêu Dao. Mặc dù giặc cướp cùng hung cực ác nhất, ở cuồn cuộn không ngừng phát đi lên thằn lằn xương khô trước mặt, cũng chỉ có thể đau khổ giãy giụa, kéo dài tử thần bước chân. Cho dù hung nhân hung hãn không sợ chết nữa, ở lúc nhìn thấy đồng bạn bị đầu thằng lằn xương khô nở ra hoa ăn thịt người há mồm cắn nuốt, cả da lẫn xương đều nhai thành một đống thịt nát và huyết tương, lại giống như mưa tên bắn nhanh ra, phun đến trên mặt trên người bọn họ, cũng nhịn không được hai chân như nhũn ra, há mồm nôn mửa. Tiếng kêu thảm, tiếng rên rỉ và tiếng điên cuồng hò hét do thần kinh hoàn toàn sụp đổ, trong nháy mắt vang vọng cả tòa thành trì màu máu. Nhưng phi thường kỳ quái là, ở lúc gặp được một số người thí luyện hoặc là người trực tiếp nào đó, thằng lằn xương khô lại sẽ ở sau khi hít ngửi kỹ càng thì buông tha bọn họ, tựa như có chỉ lệnh đặc thù nào đó, làm bọn nó có thể phân biệt người tu tiên và tội dân nghiệt thổ khác nhau. Lý Diệu và Hạ Hầu Vô Tâm nhìn mà ghê người, da đầu phát tê. Máy tính của Quyền Vương cũng đang vận chuyển siêu cao tốc, phát ra tiếng ong ong không bình thường, sau khi cẩn thận quan sát hồi lâu thì nói, đây là một loại binh khí sinh hóa hoàn mỹ, chẳng những có được năng lực công phòng cực mạnh, hơn nữa ở trong đầu hẳn là còn cấy vào con chip khống chế đặc thù, làm bọn nó không là giả thú đần độn nữa, mà là được nối đến trong một mạng lưới chiến tranh thật lớn rắc rối phức tạp, lấy phương thức tương tự bầy sói săn bắn để tác chiến, một con thằn lằn xương khô lọt vào tiến công, lúc nào cũng có thể triệu hồi mấy trăm hơn một ngàn đồng bạn trợ giúp. Không sai. Hạ Hầu Vô Tâm nghiến răng nói, cái gọi là phòng thí nghiệm nghiệt thổ, không phải là nơi dùng máu thịt chúng ta những tội dân nghiệt thổ này lại thêm thú biến dị phóng xạ, điều chế loại quái vật hoàng mỹ này sao? Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, phòng thí nghiệm số 1, trung tâm khống chế. Trên màn hình khổng lồ cùng lúc biểu hiện tham số sinh lý và video chiến đấu thời gian thật của 3.500 con hung thú ác mộng. Theo dòng số liệu như thác nước cuồn cuộn hạ xuống, từng mục chỉ tiêu mong muốn đều được hoàn thành vượt mức, tâm tình Vũ Anh Lan lại dần dần tốt lên. Sinh hóa chiến thú lần này điều chế ra, quả thực không tệ, hiệu suất giết chóc rất cao, tính có thể khống chế cũng tương đối ổn định. Hắn thoải mái ngồi ở trên một cái giường mềm da thật, cao cao tại thượng như hoàng đế kiểm duyệt của đại quân mình, cười tủm tỉm nói với người phụ trách phòng thí nghiệm Lạc Thiên Thánh. Lạc Thiên Thánh hưng phấn tới mức chà chà tay, cười nói, ta đã sớm nói với đại nhân, chỉ cần cho ta 5.000 nguyên liệu thí nghiệm tươi mới nhất, nhất định có thể trả cho đại nhân một cái kỳ tích. Lần này chúng ta ở đại não và con chip kết hợp, cùng với tiếp thu tin tức và lần thứ hai truyền lên đều bỏ công phu thật lớn, bây giờ những hung thú ác mộng này đã có thể dựa vào bản năng để từ từ giết chóc, cũng có thể chấp hành chuẩn xác hơn 180 loại chiến thuật dự định, thậm chí ở dưới một đạo chỉ lệnh điều khiển. Tiến vào trạng thái chờ bán thôi miên, có thể như là bò dê hiền lành nhất, tự động tới điểm thu về, sẽ không bao giờ xảy ra loại chuyện lần trước con chip mất khống chế, ăn lung tung hết một thành trấn mấy vạn tội dân. Người xem ở các nơi của toàn bộ đế quốc, phản ứng đối với bữa tiệc giết chóc thịnh soạn này cũng phi thường không tệ, tỷ lệ tiếp sóng và tiền thưởng, tiền đánh bạc hấp thu được của chúng ta, hết thảy đột phá kỷ lục mới của 3 năm qua, còn có vô số người xem đều phát đến đánh giá cực độ hưng phấn. Báo cáo, tập đoàn Thiên Nhãn lần này nhất định có thể làm được phi thường đẹp, có thể khiến bên ngoài nhiều đại lão như vậy đều hài lòng. Tia máu và ánh lửa trong ngàn vạn màn hình, ở trên mặt Vũ Anh Lan chiếu rọi ra một tầng bóng ma loang lổ, làm người ta không nhận ra cảm xúc thật sự của hắn, chỉ có thể nghe được hắn ở dưới ngọn lửa màu máu thấp thoáng, thấp giọng nói, dùng một hồi giết chóc hoàng mỹ như vậy, để kéo ra màn che nhiệm vụ cấp sử thi của chúng ta. Thật sự không thể tốt hơn. Như vậy, Lạc Thiên Thánh thấp giọng nói, chuyện Ngụy Tiếu Thiên nói, về Quyền Vương còn có tên cao thủ thần bí kia. Tiếp tục điều tra. Ánh mắt Vũ Anh Lan dừng lại ở trên tỷ lệ tiếp sóng tổng hợp còn có tài chính lưu động không ngừng tăng lên, khóe miệng cong lên một nụ cười nắm chắc thắng lợi, vô luận là yêu ma quỷ quái gì, chỉ cần đến từ nghiệt thổ, thì tuyệt đối trốn không thoát ánh mắt cùng lòng bàn tay chúng ta, mặc dù hắn có năng lực thông thiên triệt địa. Vẫn luôn là một quân cờ nho nhỏ, ta mới là kỳ thủ duy nhất trong ván cờ này. Mọi thứ đang xảy ra ở thành Tiêu Giao, thông qua camera được khảm trên thân, người trực tiếp và hung thú ác mộng quay chụp lại, hóa thành những dòng số liệu vô hình, truyền tống đến Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, lại thông qua trạm cơ sở phóng ra khoảng cách siêu xa bố trí ở nơi đó. Nháy mắt truyền tống đến mấy ngàn tinh cầu của toàn bộ đế quốc chân nhân loại, trở thành lương thực tinh thần duy nhất vô số, người vượng, tán gẫu để an ủi. Khi Triệu Tiểu Phi đáp bình đài lên xuống vang hỗn loạn ầm ầm, từ sâu trong quặng mỏ dưới lòng đất không có ánh mặt trời chui ra, thân thể đã mệt nhọc đến cực hạn, ngay cả hai mắt cũng sắp bị bùn đất và mồ hôi dính chặt, từng đợt đầu váng mắt Hoa muốn kéo thợ mỏ trẻ tuổi liên tục làm việc 48 giờ này vào mộng đẹp. Nhưng thần kinh hắn lại vô cùng phấn khởi, sâu trong con mắt nở rộ ra từng chuỗi điểm máu, ngay cả bản thân cũng chưa ý thức được, khóe miệng của hắn như phản xạ có điều kiện cong lên một mảng ý cười tàn khốc. Hắn tục một tiếng, nuốt một ngụm lớn nước miếng, trục cổ hướng bốn phía xem xét, đều là nhân viên tạp vụ thân thể mỏi mệt nhưng tinh thần cực độ phấn khởi như nhau. Đốc công duy nhất tựa ở bên cạnh buồn ngủ, liền vụng trộm từ trong túi quần lấy ra một viên tinh lực hoàng, giả bộ ho khan, vụng trộm nuốt xuống. Cái gọi là tinh lực hoàng, vốn là khi ở trong giếng mỏ hết ngày này đến ngày khác làm việc thời gian dài mới có thể nuốt dùng, tuy lúc ấy có thể tinh thần tỏa sáng, đầu não tỉnh táo, khỏe mạnh vô cùng, sau đó lại sẽ buồn ngủ choáng váng, uể oải một đoạn thời gian rất dài. Triệu Tiểu Phi tối hôm qua đã liên tục dùng 3 viên tinh lực hoàng, vậy mới có thể vượt mức hoàn thành nhiệm vụ đào quặng, lấy được một khoản thưởng vượt mức kết toán hiện trường, lúc này thật ra nên nghỉ ngơi cho khỏe, không thích hợp dùng tinh lực hoàng nữa. Nếu như bị đốc công và chủ mỏ phát hiện, thế nào cũng lấy roi da hung hăng vụt hắn. Nhưng mặc kệ nó, không phải một mình hắn đang ăn, tinh lực hoàng trong phòng chữa bệnh trên mỏ thường xuyên biến mất từng hộp một, hắn cũng không tin những hộp thuốc đó thật sự là tự mình mọc chân chảy mất. Trong lỗ mũi Triệu Tiểu Phi phun ra khí trắng nóng hầm hập, cùng nhân viên tạp vụ bên cạnh liếc nhau, ngươi hướng ta nháy mắt cười gian, ta nhẹ nhàng chọc ngươi một cái, đều nhếch miệng cười lên. Công tác nặng nề buồn tẻ rốt cuộc đã xong, bây giờ, thần hồn những thợ mỏ thanh niên 17-18 tuổi này đã sớm thoát ly thân thể thấp kém mà yếu ớt, bay đến trong thế giới giết chóc tanh máu ở ngoài ngàn vạn năm ánh sáng. Vừa về đến trong túp lều đơn sơ, Triệu Tiểu Phi lập tức giống như mọi người, kêu ngao ngao lao thẳng về phía máy tính của mình. Hiện nay đế quốc chân nhân loại chú ý ngang hàng, hài hòa, phát triển, tiến bộ, người vượng cũng có tư cách lên mạng. Đương nhiên, suy xét đến người vượng trình độ văn hóa tương đối thấp và năng lực tiếp nhận yếu kém, dễ dàng bị thánh minh, thiên ma những lực lượng dụng tâm kín đáo mê hoặc, vì thể xác và tinh thần bọn họ khỏe mạnh và xã hội yên ổn đoàn kết, chỉ có trang web trải qua bộ văn hóa của đế quốc xét duyệt mới có thể xuất hiện ở trước mặt bạn nét người vượng. Triệu Tiểu Phi không có hứng thú đối với mấy trang web chính phủ tuyên truyền nghiêm trang kia, ngay lập tức đăng nhập diễn đàn trực tiếp giết chóc. Khác với Ngụy Tiếu Thiên ở thành Tiêu Giao cổ súy đối với Hạ Hầu Vô Tâm, trên thực tế đế quốc chân nhân loại không chỉ khu vui chơi nhạc thổ một chỗ diễn đàn trực tiếp giết chóc này. Từ sau khi nghề này được chứng minh có được ma lực thu nạp tài chính, ổn định trật tự và đề cao hiệu suất làm việc, tài chính cùng đại lão các phương diện đều như mảnh thú nước lũ gồ vào trong đó, đủ loại diễn đàn trực tiếp hiện ra trạng thái phát triển kiểu bùng nổ, vô luận ở tiền tuyến chém giết với thánh ước đồng minh, hay là các loại giải trí người trưởng thành thanh sắc khuyển mã mô phỏng bên trong đế quốc, chỉ có không nghĩ ra, không có không quay được, hầu như chiếm hết mỗi một giây thời gian ngoài làm việc của toàn bộ người vượng. Nhưng, nghe nói hôm nay, khu vui chơi nhạc thổ có tiết mục đặc biệt phi thường đặc sắc trình diễn, Triệu Tiểu Phi vẫn không chút do dự cắt đổi đến trên diễn đàn trực tiếp của tập đoàn Thiên Nhãn. Thằng lằn xương khô, giặc cướp nghiệt thổ, đứt ruột thủng bụng, máu thịt bay tứ tung. Triệu Tiểu Phi lập tức bị hình ảnh cực kích thích cảm quan hấp dẫn thật sâu, không tự chủ được phát ra tiếng tru lên như giả thú, trên làn da đầy dầu mỡ lăn ra từng mảng mồ hôi nóng, so với vừa mới tắm nước nóng xong còn sảng khoái hơn. Nhân viên tạp vụ còn lại trong túp lều cũng không hẹn mà cùng phát ra tiếng gào rống. Thân thể bởi quanh năm làm công việc nặng nề mà vặn vẹo biến hình, thật sự giống những con thú dị dạng, kịch liệt run rẩy lên. Trên tròng mắt Triệu Tiểu Phi, hình ảnh đủ mọi màu sắc, đặc sắc kích thích không ngừng lượn vòng, giống như một cái kính vạn hoa sâu không lường được, hút thần hồn hắn hết vào. Trong hình ảnh, một người trực tiếp cầm hai thanh kiếm lưỡi cưa, cười dữ tợn đi về phía một tội dân nghiệt thổ kéo dài hơi tàn. Giết chết hắn, cắt đầu hắn xuống làm bóng đá. Triệu Tiểu Phi siết chặt nắm tay rống giận, gân xanh trên huyệt thái dương và mu bàn tay lấy cùng tần suất nhảy lên, giống như là chính mình nắm hai thanh kiếm lưỡi cưa tung hoành ngang dọc ở trên chiến trường. Trong hình ảnh, lại có một người trực tiếp bị tội dân nghiệt thổ khống chế thiết giáp chiến trường hạng nặng hung hăng hút ngã, bánh xích mang theo trong sắt từ trên người không lưu tình chút nào nghiền ép qua, một hình ảnh cuối cùng là nước bùn trong khe hở bánh xích bị máu tươi nhuộm đỏ. Ha ha ha ha, tên ngu ngốc này, thân thủ kém như vậy còn làm người trực tiếp cái gì chứ, hướng bên trái tránh một chút thì có thể né tránh mà. Triệu Tiểu Phi vỗ đùi cười điên cuồng, mặt đỏ cả lên, hăng hái chỉ điểm Giang Sơn. Trong hình ảnh thứ ba, một người trực tiếp nữ giới hầu như thân không mảnh vải ở trong nước bùn vặn vẹo, rên rỉ, như là mèo con bị thương gào thét. Trước mặt cô lại là một người trực tiếp khác cười dữ tợn. Người xem có thể thông qua camera của hai bên, từ góc độ khác nhau thưởng thức chuyện xảy ra kế tiếp, chỉ tiếc bộ vị mấu chốt nhất hết thảy đều bị làm mờ, biến thành một mảng xám xịt, phải trả tiền thưởng nhất định, sương xám mới có thể tiêu tán. Cúc cúc cúc cúc. Triệu Tiểu Phi hít thở ồ ồ hẳn lên, hiệu quả của tinh lực hoàng giống như cũng từ đầu lớn ùa vào đến trên đầu nhỏ, không chút do dự mang thưởng vượt mức, mình hai ngày hai đêm không ngủ không nghỉ liều mạng kiếm được hóa hết thành phần thưởng đi tặng, hai tay lại không tự chủ được trượt về phía hạ thân. Trong túp lều thấp bé hẹp hòi tràn ngập mùi mồ hôi chua lét, mùi chân thối của thanh niên cùng một mùi khác như mắm tôm, còn thường thường truyền đến tiếng đám nhân viên tạp vụ thở dốc, cười điên cuồng cùng gầm nhẹ. Triệu Tiểu Phi lại hoàn toàn quên mất thế giới quanh mình, toàn bộ thế giới của hắn chính là từng đoạn thân thể trắng bóc kia. 5 phút đồng hồ sau, Triệu Tiểu Phi như một con cá chết bị đẩy lên bờ cát, hoàn toàn sụi lơ. Tài khoản của hắn đã rỗng tuếch, không những không trả được tiền thưởng và tiền kênh hot, thậm chí ngay cả phí dụng duy trì kênh công khai truyền phát cơ bản cũng không trả được, thế giới quần ma loạn vũ, đủ mọi màu sắc trong màn hình đang dần dần ảm đạm. Mà đại não của hắn lại so với tài khoản càng rỗng hơn nữa, toàn bộ hiệu quả thuốc của tinh lực hoàng tựa như đều theo mảng dịch nóng hầm hập kia bắn ra ngoài, mệt mỏi chồng chất như núi nháy mắt đè sập xuống, gắt gao vùi lấp hắn ở bên trong, không thể động đậy chút nào. Ở trước khi lâm vào bóng tối, Triệu Tiểu Phi âm thầm quyết định chủ ý, ngày mai tỉnh lại nhất định phải đi tìm lão ngũ thối chân kiếm thêm mấy viên tinh lực hoàng hiệu quả mạnh, sau đó vung tay làm lớn một hồi, tranh thủ lấy được gấp 3 thưởng vượt mức. Sau đó, không thể nhìn chằm chằm đùi nữ nhân chảy nước miếng uất ức như vậy nữa, hắn muốn dùng gấp 3 thưởng vượt mức đi cực lớn một phen. Nghe nói Hạ lão chí tổ ca ba trước đó vài ngày vận may cực tốt, hắn đặt hết tiền suốt một tháng tăng ca mới làm ra ở trên thân một người trực tiếp gà mờ ai cũng không xem trọng, kết quả tên mới ra ràng kia thế mà ở trong so đấu tự giết lẫn nhau liên tục xông qua năm cửa ải, khiến Hạ lão chí thắng đầy chậu đầy bát. Đi trong thành Tiêu Dao khoái hoạt vài ngày mới trở về, sau khi trở về gặp ai cũng chỉ vào đũng quần của mình, đắc ý nói, nhìn thấy chưa, con mẹ nó chơi sưng lên rồi. Triệu Tiểu Phi năm nay 18 tuổi, cũng rất muốn nếm thử chơi sưng lên là tư vị thế nào. Ngay cả Hạ lão chí thằng cha ba sào đánh không ra nửa cái rắm kia cũng có thể kiếm được, mình thông minh như vậy, không có lý do thất bại đúng hay không? Hắn đã cẩn thận phân tích quy tắc 9981 loại phương thức đổ đấu của giao diện thiên nhãn trực tiếp, cũng lựa chọn mấy người trực tiếp rất có tiềm lực. Vốn hôm nay nên thắng to, ai bảo hắn không chịu cố gắng như vậy, nhìn thấy hai cục thịt kia, run rẩy liền không dời được mắt đi chứ. Hắn còn chưa từng đau thật thương thật với phụ nữ, cho dù là phụ nữ trong thế giới mô phỏng, đó rốt cuộc là tư vị thế nào, nhất định so với đôi tay mọc đầy vết chai, như giấy nhám này của mình còn khoái hoạt hơn nhiều nhỉ. Thật ra Triệu Tiểu Phi cũng từng muốn đi làm người trực tiếp. Nghe nói vào doanh địa huấn luyện người trực tiếp, chẳng những bao ăn uống no, cái gì cần có cũng có, muốn bao nhiêu đàn bà thì có bấy nhiêu. Mặc dù là mô phỏng, vậy cũng không quá phân rõ ra được đâu. Nhưng, nghĩ đến vô số người trực tiếp ở trước màn ảnh, hoặc chia năm xẻ bảy, hoặc là hóa thành thịt vụn, hoặc là ở trong cái mồm to như chậu máu của hung thú đau khổ giãy giụa, hai đám lửa trong lòng và trong đũng quần của Triệu Tiểu Phi liền nháy mắt dập tắt. Hắn không ngu thế đâu. Cuộc sống như bây giờ cũng không có gì không tốt, tuy ở lúc đi làm khổ chút mệt chút, thỉnh thoảng phải chịu mấy roi, ngẫu nhiên còn có thể gặp phải phiêu lưu sụp lúng cùng phát nổ. Nhưng, cuối cùng có thể ăn no ngủ đủ, lại có quy củ nhất định, không cần trải qua loại cuộc sống cá lớn nuốt cá bé, ăn bữa hôm lo bữa mai kia trên nghiệt thổ, ngẫu nhiên còn có thể ở trong thế giới mô phỏng tìm vui, chỉnh chút kích thích. Ha ha, ngẫm lại cuộc sống của tội dân nghiệt thổ mới thực sự phải nói là thê thảm, so sánh với bọn họ, cuộc sống của mình bây giờ tựa như cũng không có gì không tốt, vẫn rất hạnh phúc mà. Nhưng Triệu Tiểu Phi cũng sẽ không bởi vậy đi thương xót những tội dân nghiệt thổ kia. Hắn từng nghe đốc công và quản chủ nói, toàn bộ tội dân nghiệt thổ đều là giặc cướp cùng hung cực ác, phần tử đối địch muốn phá hư đế quốc vĩ đại yên ổn đoàn kết, rơi vào kết cục hôm nay, thuần túy là gieo gió gặt bão. Chỉ cần bọn họ ngoan ngoãn làm việc, chịu mệt nhọc làm ra cống hiến cho đế quốc và văn minh nhân loại vĩ đại, tự nhiên tuyệt đối không cần lo lắng sẽ rơi vào kết cục như tội dân nghiệt thổ, đế quốc sẽ dốc hết khả năng, cam đoan bọn họ bình an và hạnh phúc. Đáng đời. Triệu Tiểu Phi nhẹ nhàng lầu bầu một tiếng, cũng không biết là đang nói ai, hai tay dính dính giao nhau ngực, hài lòng ngủ ngáy. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.